Đừng nhìn cái này Đồng Nam hiện tại giống như rất khiêm tốn thỉnh giáo, cái này vạn nhất cảnh phổ muốn là nói, cái này Đồng Nam thì khó chịu đâu, cho nên, không cần thiết. Cảnh phổ chính là cho cái này Đồng Nam điểm ra mấy cái vấn đề lớn, còn lại vấn đề nhỏ, cảnh phổ cũng liền lười nói. Mà cảnh phổ mỗi câu lời nói, tựa hồ cũng vừa tốt trực kích Đồng Nam trái tim, mỗi câu lời nói đều chính bên trong Đồng Nam muốn hại. Đồng Nam nghe chính là vô cùng rung động. Nhưng là, ngay tại Đồng Nam muốn nghe càng nhiều thời điểm, cảnh phổ lại đột nhiên im bặt mà dừng nói. Tốt, trên cơ bản cá nhân ta cảm thấy vấn đề lớn chỉ những thứ này từ bỏ tại nói khác. Cái này Đồng Nam muốn là loại kia khiêm tốn thỉnh giáo người, cái kia cảnh phổ không ngại nhiều dạy điểm, nhưng đó là về sau sự tình, hiện tại cứ như vậy. Đồng Nam thì là nghe vô cùng rung động, gặp cảnh phổ đột nhiên kể không nói, trong lòng có chút tiếc nuối. Nhưng là, Đồng Nam hiểu, thì cảnh phổ tiền bối tùy tiện nói mấy cái này điểm, chính mình muốn đổi tốt là cần thời gian rất lâu. Đang nói, mình cùng cái này cảnh phổ tiền bối chưa từng gặp mặt, cảnh phổ tiền bối chịu dạy nhiều như vậy, đã là cao thượng. Hiện tại một hồi cảm động thêm kích động Đồng Nam thu lên tác phẩm của mình về sau, nhìn qua cảnh phổ lại hơi hơi không người túi lầu nói. Cảm tạ cảnh phổ tiền bối vui lòng chỉ giáo, ta Đồng Nam không có cái gì có thể báo đáp cảnh phổ tiền bối, duy có một dạng, ở sau đó trong trận đấu, ta sẽ tận ta toàn lực, mang theo Đồng Lai tiên đảo mọi người chặn đánh răng dương, để hắn tại cuối cùng trận chung kết lúc, lấy không được quá cao tinh cấp. Đồng Nam, để cảnh phổ có chút ngoài ý muốn, cái này Đồng Nam, làm sao lại giống như nhận chuẩn chính mình một dạng. Cảnh phổ sửng sốt một chút về sau, liền có chút lúng túng cười khoát tay háo nói. Không cần, chỉ là tùy tiện dạy ngươi một chút đồ vật, không cần thiết dạng này. Nhưng là Đồng Nam lại trực tiếp lắc đầu, một mặt trịnh trọng nói. Không, ta cảm thấy cảnh phổ tiền bối là một vị cường giả chân chính. Chương 335, cái này thiên đạo. Quả nhiên là tiền bối liếm chó. Cường giả chân chính. Cảnh phổ có chút ngộng, chung quanh cái kia còn chưa tan đi đi mọi người cũng có chút ngộng. Cường giả thì cường giả, cái gì gọi là cường giả chân chính. Đồng thời, trước đó Giang Dương cũng không có đi, mặc dù nói Giang Dương cũng chán ghét nghe cảnh phổ cùng Đồng Nam hai cái người ở nơi nào mù lại nhải. Nhưng là, Giang Dương là nhất định phải lưu lại nhìn thành tích. Cái thành tích này đối với người không liên quan mà nói, là không quan trọng. Nhưng là đối với Giang Dương rất trọng yếu. Bởi vì thập cường thi đấu bên trong bài danh, sẽ có tinh cấp sinh ra. Triều Phượng đại điển, lung ta lung tung hạng mục cùng nhau khoảng chừng 22 loại. Tuyệt đại đa số người, đều không phải là nói chỉ biết một loại kỹ nghệ. Cũng tỉ như linh sư buổi sáng tham gia thư pháp giải đấu lớn, buổi chiều còn có hội họa giải đấu lớn. Đầu tiên tại thập cường thi đấu bên trong, hạng 1, sẽ nhận được 3 viên ngôi sao, người thứ 2 2 ngôi sao, người thứ 3 1 ngôi sao. Mà ngôi sao, nói trắng ra là cũng là thành tích, cũng là điểm số. Bởi vì rất nhiều người đều sẽ rất nhiều môn kỹ nghệ, nhưng là tại cuối cùng trong trận chung kết, chỉ có thể dùng một dạng kỹ nghệ, dạng này đối với những cái kia học qua rất nhiều môn kỹ nghệ, đồng thời, thực lực đều không tầm thường người, bất công vô cùng. Cho nên, mỗi cổ kỹ nghệ bên trong, đều sẽ có phần đếm được tồn tại. Những thứ này điểm số, sau cùng sẽ ở cuối cùng trong trận chung kết, cùng kẻ dự thi cuối cùng thành tích cùng nhau, tính toán tổng thành tích. Đến mức cuối cùng trận chung kết muốn làm sao tham gia, rất đơn giản, muốn không phải vậy cũng là phía trước tất cả trong trận đấu cầm tới vượt qua 20 viên ngôi sao, tại bằng không, cũng là một hạng trong trận đấu, thu hoạch được cuối cùng hạng 1. Tại cái này thư pháp trong trận đấu, Giang Dương là đã nhìn ra, chính mình tuyệt đối không có khả năng lấy hạng 1 đấu vòng sau, tuy nhiên đây chỉ là thập cường thi đấu. Đằng sau còn có cuối cùng thư pháp trận chung kết, nhưng là Giang Dương tâm lý rõ ràng, chính mình thư pháp mức độ, nhiều nhất thì là trung đẳng ý cấp. Cái này tại năm trước lời nói, là có khả năng đệ nhất, nhưng là năm nay khẳng định không đùa. Bất quá, Giang Dương cũng không hoảng, Giang Dương chỗ lấy có thể bị tất cả mọi người cho rằng là giới này Triều Phượng đại điện sốt dẻo nhất đoạt giải nhất nhân tuyển. Thậm chí, có ít người nói đùa nói, trực tiếp đem hạng một cho Giang Dương, còn lại mọi người tranh giành thứ hai là được. Loại này cho đùa lời nói ngay tại ở, Giang Dương sẽ đổ vật có thể nhiều lắm. Triều Phượng đại điển 22 loại kỹ nghệ, Giang Dương sẽ 10 loại. 10 loại thật chính là vô cùng khoa trương, bởi vì bình thường tuyển thủ dự thi cũng sẽ 2 loại hai bên, nhiều một chút 3 loại, sẽ rất ít có người sẽ 4 loại, mà Giang Dương thì là 10 loại. Đồng thời trọng yếu nhất chính là, Giang Dương sẽ cái này 10 loại kỹ nghệ bên trong, đều là trước 3 mức độ. Đương nhiên, thư pháp xảy ra chút vấn đề, dù sao ba đạo thiên đạo chân ngôn. Đây là ai cũng không dám nghĩ sự tình. Tình huống hiện tại, ngay tại ở, Giang Dương đang đợi cuối cùng người thứ 3 thành tích. Đầu tiên Hạ Mẫn cùng Đồng Nam hai người thành tích nhất định là đặt song song đệ nhất, 3 viên ngôi sao. Linh sư đó là nhất định thứ 2, 2 ngôi sao. Còn có cái này người thứ 3, Giang Dương hiện tại liền muốn người thứ ba, ít nhất cầm một ngôi sao. Bằng không thập cường thi đấu đối với Giang Dương tới nói, thì không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Cấp thấp ý cấp muốn cầm thứ ba, hiện tại cũng không đáng tin cậy, vạn nhất trung gian người nào tại ra tới một cái trung đẳng ý cấp, cái kia Giang Dương thì không có người. Cho nên Giang Dương liền muốn tại nguyên chỗ các loại, không thể rời đi. Chỉ bất quá, đang đợi thời điểm, đang nghe Bồng Nam mà nói về sau, Giang Dương toát miệng, cắn răng, nhìn qua cái kia cùng Cảnh Phổ nói chuyện Bồng Nam lớn tiếng nói. Bồng Nam, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách nói với ta những lời này à? Ngươi quên trước đó ngươi là tại sao thua đúng không? Ta chẳng qua là một lần sai lầm, tăng thêm ngươi vận khí tốt thôi, thư pháp cũng bất quá là ta 10 cổ kỹ nghệ bên trong hạng chót. Thì thắng một hạng, liền có thể phát ngôn bừa bãi rồi. Giang Dương đột nhiên nói chuyện lớn tiếng, để người chung quanh ngược lại là lấy lại tinh thần. Đúng vậy à, Giang Dương cũng không phải nói chỉ có một cái thư pháp lợi hại à. Giang Dương bị tất cả mọi người xưng là năm nay mạnh nhất người, đó là bởi vì Giang Dương cơ hồ toàn năng à. Đây là rất nhiều người cũng không có thể làm được, đừng nói mọi người, liền xem như giao chỉ thánh địa thánh chủ Thư Huyền Nhu, Bách Lý thánh điện thánh chủ Tần Viêm, cũng bất quá đều là năm cổ mà thôi. Chặn đánh Giang Dương. Nói đùa đâu? Cái này là căn bản liền không khả năng sự tình. Đang nói, hôm nay cái này thiên đạo chân ngôn là thiên đạo mắc bệnh, nhưng là thiên đạo còn có thể mỗi ngày phát bệnh sao? Chuyện không thể nào. Cho nên nói, chặn đánh Giang Dương, không tồn tại. Nhưng là, Đồng Nam tựa hồ cũng không thèm để ý Giang Dương nói cái gì, cũng không quan tâm người chung quanh là cái gì ánh mắt. Đồng Nam vô cùng cung kính nhìn về phía Cảnh Phổ nói. Trong nội tâm của ta đối với cường giả định nghĩa, cũng là tiền bối như vậy, cường giả chân chính là sẽ không đi hạ thấp người khác, cũng sẽ không đi khi nhục những người khác, thật cường giả chính là tiền bối như vậy, trợ giúp người khác đứng càng cao. Cảnh Phổ bị Đồng Nam cái này cầu vồng cái dám thổi có chút xấu hổ. Tuy nhiên Cảnh Phổ cảm thấy mình chữ tuy nhiên rất tốt, nhưng là không có gì dùng a. Người ta đều thiên đạo chân ngôn, bị thiên đạo chỗ thưởng thức, chính mình liền cái dám đều không có. Ở nơi nào, ngươi liền muốn đi thích đứng nơi này hoàn cảnh, thật giống như một cỗ Big Ben, ở trong nước hơn 1 triệu, xe sang trọng, người người đều muốn, nhưng là ở nước ngoài, dựa theo địa phương tiền cũng là mấy chục ngàn khối tiền, đổi thành trong nước tỷ lệ hối đoái cũng liền 20-30 vạn, cũng là một cỗ thay đi bộ xe. Vậy ngươi nói cái này Big Ben ở trong nước đến cùng là thay đi bộ xe, vẫn là xe sang trọng. Cảnh Phổ tình huống hiện tại chính là như vậy, có lẽ thư pháp của chính mình rất mạnh, nhưng là không bị nơi này thiên đạo tán thành, vậy cũng không có gì dùng. Cho nên, bị Đồng Nam như thế thổi, Cảnh Phổ thật sự chính là có chút không tốt lắm ý tứ. Chỉ là khoát tay áo lúng túng cười nói. Lúc ấy chỉ là nhìn có điều hắn cao cao tại thượng bộ dáng thôi, ta không có ngươi nói tốt như vậy. Nói lên cái này, Đồng Nam tựa hồ có chút kích động, nhìn qua Cảnh Phổ lập tức nói. Tiền bối có chỗ không biết. Kỳ thật ta trước đó cũng là một cái người rất bình thường, gặp được đồng dạng tao ngộ, mà ta cũng rất may mắn, gặp một vị giống tiền bối dạng này người, vì ta giải vây, cho nên, ta nhất định tận chính mình có khả năng, trợ giúp tiền bối. Trên thực tế, Đồng Nam tài nghệ thật sự, là thật không sánh bằng Giang Dương, nhưng là, hiện tại vấn đề là, Đồng Nam cảm thấy, chính mình giống như tìm tới đáp án. Đối với Đồng Nam, Cảnh Phổ cũng không thể không đưa nghiêm túc gật đầu nói. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Ai cũng sẽ có ra mặt có một ngày, tốt, vậy ta đi về trước, ngươi về sau nếu như về sau còn muốn hỏi ta liên quan tới thư pháp sự tình, có thể tại tới tìm ta. Đối với Bồng Nam nói tới giúp đỡ, Cảnh Phổ không có để trong lòng, mọi thứ còn muốn dựa vào chính mình. Đồng Nam hiện tại vô cùng kích động, tại đưa mắt nhìn Cảnh Phổ sau khi rời đi, một giây sau, Đồng Nam liền trực tiếp quay người hướng về chính mình trước đó vị trí bước nhanh tới. Hiện tại Đồng Nam cảm thấy mình muốn nghiệm chứng một chút, chính mình trước đó suy nghĩ đến cùng phải hay không thật. Một giây sau, Đồng Nam liền tới đến chính mình vừa mới vị trí về sau, nắm lên mao bệnh trực tiếp mở viết, viết chữ cũng là vừa mới Cảnh Phổ nói cái kia 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Mà cái này vừa mới bắt đầu viết đệ nhất bút, ba chữ chỉ viết một cái một. Đột nhiên, một vệt kim quang từ trên cao lần nữa quán thâu xuống tới. Thiên đạo chân ngôn xuất hiện lần nữa. Lúc này Đồng Nam ngơ ngác nhìn trước mặt một màn, há to miệng gương mặt hoảng sợ. Cái này thiên đạo quả nhiên. Quả nhiên là tiền bối liếm chó. Chương 336, thiên đạo chân ngôn tiền bối thật là đẹp trai. Lúc này chung quanh cái kia vẫn chưa đi, còn có những cái kia tại hiện trường tiếp tục khảo thí người. Tất cả đều choáng váng. Lại là thiên đạo chân ngôn. Cái này thiên đạo chân ngôn làm sao lại như chơi đùa. Cái này lại thiên đạo chân ngôn rồi. Tất cả mọi người mộng, sững sờ nhìn lấy cái kia một lần nữa trở lại khảo thí chàng Đồng Nam. Mà lúc này Đồng Nam cũng hoàn toàn mộng. Ngơ ngác nhìn chính mình vừa viết cái một, thì biến thành kim sắc tiểu chữ, nhìn lấy toàn thân mình tràn đầy kim sắc quang mang. Đồng Nam thật ngộng. Cái này thiên đạo chân ngôn rồi. Ngang. Một giây sau, Đồng Nam cảm thấy mình thật phát hiện một cái vô cùng khó lường sự tình. Rất nhanh, Đồng Nam liền tại mọi người cái kia kinh ngạc ánh mắt bên trong, làm một cái càng thêm không thể tưởng tượng sự tình. Đồng Nam đem trong tay bút lông phóng một cái, một chảo trước mặt giấy viết bản thảo về sau, trực tiếp đem vỏ thành một cục, sau đó một cỗ liệt diễm theo trong tay bắn ra, một giây sau, cái này thiên đạo chân ngôn liền hóa thành cho bụi. Làm cái này trong tay giấy viết bản thảo hóa thành cho tàn về sau, Đồng Nam trên người kim quang toàn bộ đều không thấy. Mà Đồng Nam cái này một hệ liệt đủ loại thao tác, tất cả mọi người ngớ ngẩn, tất cả mọi người choáng rơi mất. Cái này, đây con mẹ nó chính là đang làm gì ba? Ngang. Đây là tại làm gì, ba? Tùy tiện dẫn phát thiên đạo chân ngôn liền không nói, một giây sau, liền đem thiên đạo chân ngôn làm hỏng. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Tất cả mọi người mộng, tất cả mọi người ngớ ngẩn, tất cả mọi người cho là mình mới vừa rồi là không phải đang nằm mơ, có phải hay không nhìn lầm cái gì? Cái thế giới này biến hóa quá nhanh, tất cả mọi người theo không kịp tiết tấu sao? Thiên đạo chân ngôn trực tiếp từ bỏ, trực tiếp mất đi. A, mọi người hiện tại thật nghĩ đâm nát cặp mắt của mình, nói với chính mình vừa mới đều là giả. Lúc này Đồng Nam hít vào một hơi thật sâu, lần nữa sớm bút lông. Cái này thiên đạo đến cùng là thật hay không tại liếm tiền bối, thì nhìn lấy một chút. Một giây sau, Đồng Nam cắn răng, lần nữa bắt đầu viết chữ. Làm chữ thứ nhất viết còn về sau, Đồng Nam toàn thân xuất hiện lần nữa sáng chói hồng quang, đây cũng là cao đẳng ý cấp biểu hiện. Mà để Đồng Nam vừa mới như là đã nhập ma, điên cuồng đang suy nghĩ chuyện này nguyên nhân, ngay tại ở. Đồng Nam đã cảm thấy tiền bối tại mạnh, tại lợi hại, vô cùng sẽ chỉ bảo người thư pháp, nhưng hẳn là cũng chỉ là để tác phẩm của mình đẳng cấp tăng lên. Thật giống như thư pháp của chính mình tạo nghệ vốn là trung đẳng ý cấp tác phẩm, trải qua lời dạy bảo của tiền bối về sau, mình tới cao đẳng ý cấp. Đây là bình thường, nhưng là thiên đạo chân ngôn là chuyện gì xảy ra? Cái này thiên đạo chân ngôn cái kia cùng người thư pháp thật không có quan hệ gì. Chính là muốn thiên đạo tán thưởng, nếu không ngươi viết coi như tại tốt, liền xem như nhập đạo cấp siêu cấp tác phẩm, muốn là thiên đạo trướng mắt, cái kia cũng sẽ không có thiên đạo chân ngôn. Cho nên, vừa mới Đồng Nam thì không hiểu cảm thấy, đây hết thảy đều cùng tiền bối có quan hệ. Cho nên lúc này mới làm muốn thử một chút, nhưng bây giờ muốn hoàn toàn chứng minh, vậy liền còn thiếu một việc. Cái kia chính là, thiên đạo cùng tiền bối này ở giữa, đến cùng là có quan hệ gì? Sẽ không phải thật sự là cái gì liếm cho a? Không thể nào, không thể nào. Tại mọi người thấy Đồng Nam một mặt mộng bức thời điểm, cái này Đồng Nam trên người hồng quang đột nhiên trở thành nhạt, sự biến đổi này nhạt, người chung quanh đều là không khỏi sửng sốt một chút. Hả? Cái này tựa như là theo cao đẳng ý cấp, rơi xuống đến trung đẳng ý cấp. Nói như vậy, thư pháp là rất khó theo đẳng cấp cao tác phẩm ngã xuống, trừ phi không quan tâm bị thứ gì cho đột nhiên ảnh hưởng tới. Bằng không thư pháp bình xét cấp bậc là phi thường ổn định, không giống như là hội họa, khả năng một điểm tì vết sẽ chôn vùi cả bộ tác phẩm bình xét cấp bậc. Thế nhưng là cái này vừa mới cũng không có phát sự tình gì a ba. Tại mọi người trong đầu kêu loạn, không có cái gì suy nghĩ minh bạch thời điểm, cái này Đồng Nam trên người hồng quang lại hàng. Biến đến đặc biệt phai nhạt. Đây là vừa mới giang dương trên người loại kia hồng quang, cũng chính là cấp thấp ý cấp. Mọi người ở đây còn không có lấy lại tinh thần, Đồng Nam trên người hồng quang trực tiếp biến mất. Ngã ra ý cấp. Theo vừa mới cái kia một đạo thiên đạo chân ngôn lần nữa hàng thế về sau, tất cả mọi người đầu đều là một mực ngộng, theo vừa mới đến bây giờ, cả cái to lớn đón khách nguyệt đài, phía trên trăm người, hiện tại cũng là lặng ngắt như tờ, ngơ ngác nhìn cái kia tại trên sàn thi đấu Đồng Nam. Lúc này Đồng Nam bút đi du long, vẫn là tại nhanh chóng viết lấy. Chỉ bất quá, mọi người liền phát hiện, hiện tại Đồng Nam tựa hồ vô cùng tùy ý, không có chút nào khẩn trương, tựa như là đang chơi náo một dạng. Một cái tay còn bóp lấy eo, thân thể đứng cũng không thẳng, liếc ra ngoài một chân, bàn chân kia còn một mực tại chỗ đó điểm A điểm A điểm. Loại này tư thế, loại tâm tính này, nếu có thể viết ra cao cấp tác phẩm, đó mới là có quỷ. Cái này Đồng Nam thư pháp phẩm cấp, rơi chính là không có chút nào hoan uổng. Chỉ bất qua vấn đề là, cái này Đồng Nam làm gì muốn dạng này? Là vừa mới vị tiền bối nào dạy? Nhất thời, chúng bộ não người bên trong, đột nhiên hiện lên một cái thật buồn cười hình ảnh, có phải hay không là vừa mới vị tiền bối nào? Cùng Đồng Nam nói cái gì, phải buông lỏng, muốn tùy ý loại hình. Dù sao vừa mới cao đẳng ý cấp tác phẩm, là hoàn toàn không cần đánh giá, cũng sẽ không tại có cái gì để cao. Vừa mới cái kia cảnh phổ sẽ không phải là đang cố ý trang, sau đó thì nói cái gì ngươi phải buông lỏng, ngươi muốn tùy ý, mới có càng lớn để cao cái gì. Dù sao, những lời này, mọi người cũng thường xuyên lấy ra lừa dối đệ tử của mình. Làm đệ tử của mình có nghi vấn gì, mà chính mình lại không thể giải đáp thời điểm, mọi người liền sẽ dùng những lời này lừa gạt. Cho nên, muốn là nói như vậy, Đồng Nam tưởng thật. Trong lúc nhất thời, trên mặt mọi người đều là xuất hiện không hiểu ý cười, cái này Đồng Nam. Xem ra giống như ngây ngốc đó a. Hiện tại mọi người đã mang theo nụ cười khó hiểu, cùng người chung quanh xì xào bàn tán, đang thảo luận chuyện này. Mọi người hiện tại cũng là rất muốn cười. Mà cái kia đứng tại chỗ Giang Dương, nhìn lên trước mặt một màn, thì càng là nhịn không được tại chỗ cười ha hả nói. Ngươi thằng ngu này, đây chính là vừa mới ngươi tiền bối dạy kỹ xảo. Lúc này Đồng Nam ai cũng không để ý, người nào cũng không nhìn, đang nhanh chóng viết còn về sau, liền đem bút lông bỏ vào một bên. Đồng Nam viết, chữ này hiện tại là muốn nhiều xấu thì có bao nhiêu xấu, siêu siêu vẹo vẹo, tựa như là tiểu hài tử vừa học viết chữ lúc tác phẩm. Nhưng là, Đồng Nam lại không có bất kỳ cái gì phản ứng, cứ như vậy nhìn mình chằm chằm trước mặt không phản ứng chút nào chứ. Ân, là dạ à? Hết thảy đều là trùng hợp sao? Là mình cả nghĩ quá rồi sao? Ngay tại Đồng Nam một mặt mộng bức, tại người chung quanh đã không nhịn được muốn cười vang thời điểm. Đột nhiên một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, bang một tiếng, trực tiếp quán thâu tại Đồng Nam cái kia tờ giấy trắng phía trên. Sau đó, cái kia tờ giấy trắng phía trên siêu siêu vẹo vẹo chữ lớn, lại đen sắc biến thành sáng chói kim sắc, một cỗ tường hòa chi khí trong nháy mắt tán phát ra. Mà cái này cái kia siêu siêu vẹo vẹo chữ lớn, là được. Tiền bối thật là đẹp trai. Chương 337, chính mình thật là một thiên tài, chính mình lại hiểu á. Nhìn lên trước mặt một màn, Đồng Nam há to miệng, hoảng sợ lẩm bẩm nói. Là thật. Hết thể đều là thật. Chỉ cần là liên quan tới tiền bối. Vậy liền sẽ dẫn phát thiên đạo chân ngôn. Bị thiên đạo chỗ tán thưởng. Mà thiên đạo tán thưởng cũng không phải là tán thưởng chữ của mình đến cỡ nào tốt, có cái gì mỹ diệu thần ý. Những thứ này cùng chữ tốt xấu có liên quan nguyên nhân đều không có, hết thể đều không có. Nguyên nhân cũng chỉ có một. Cái kia chính là ba. Khoa trương tiền bối. Hoặc là viết tiền bối, thì xong việc. Đồng Nam lần này thì là cố ý, muốn nhiều xấu thì viết nhiều xấu làm sao tới. Đồng Nam chính là muốn nhìn đến cùng phải hay không chuyện như vậy. Hiện tại xem xét. Quả nhiên A. Quả nhiên chính là ba. Cảnh phổ tiền bối cũng là cùng thiên đạo có quan hệ ba. Nói liếm cho cái gì? Bất quá là cách nói khuyết đại, nhưng nghiêm chỉnh tới nói, cảnh phổ tiền bối cùng thiên đạo quan hệ, chỉ sợ. Tuyệt đối không đơn giản. Chính mình. Chính mình có phải hay không phát hiện cái gì kinh thiên đại bí mật? Chính mình. Chính mình sẽ không bị diệt khẩu A. Trong nháy mắt, Đồng Nam đột nhiên sợ hãi. Hỏng hỏng, loại này đại bí mật, lại bị chính mình phát hiện. Trong lúc nhất thời, Đồng Nam cũng không có hưng phấn, ngược lại là muốn cho mình hai bàn tay. Chính mình đây có phải hay không là tiện A? Không có việc gì suy nghĩ cái này làm gì a? Thì Đồng Nam sững sờ thời điểm. Người chung quanh, đã hoàn toàn ngộng, cái này đạp mã. Cái này đạp mã đến cùng xảy ra chuyện gì ba? A ba. Đến cùng xảy ra chuyện gì ba? Có người hay không ra đến giải thích một chút a? Đến cùng xảy ra chuyện gì a ba? Có thể hay không nói cho chúng ta biết vì cái gì tại ngắn ngủi 20 phút bên trong, xuất hiện năm đạo thiên đạo chân ngôn. Cái này trước kia hơn ngàn năm đều không gặp được một đạo thiên đạo chân ngôn. Hôm nay đây là đi chợ sao? Toàn đi ra rồi. Cái kia cảnh phổ tiền bối đến cùng dạy cái này Đồng Nam thứ gì a ba? Thiên đạo chân ngôn cũng là có thể tùy tiện nói phía dưới liền xuống sao? Thứ này là nhà tròi sao? Tất cả mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tại sửng sốt một chút về sau, liền trong nháy mắt muốn đi nhìn một chút, cái này Đồng Nam đến cùng viết cái thứ đồ gì, vì cái gì lại là thiên đạo chân ngôn xuống? Gia hỏa này đến cùng đã làm gì? Chỉ bất quá. Đồng Nam phản ứng so đám người này nhanh hơn, chỉ là một cái chớp mắt, Đồng Nam liền lấy lại tinh thần, ba một chút, tốc độ rất nhanh ngang, trực tiếp liền vọt tới cái kia phía trước bàn, đem chữ viết của chính mình, trực tiếp bắt lại xé toang, sau đó lại dùng lửa hóa thành cho tàn. Toàn bộ quá trình, bất quá 2 giây, một mạch mà thành, điểm đến là dừng. Đám người vọt tới Đồng Nam trước mặt thời điểm, thì chỉ có thể nhìn thấy một đoàn cho tàn, còn lại không thấy gì cả. Lúc này mọi người tại sửng sốt một chút về sau. Liền cắn răng một cái, nhìn về phía Đồng Nam, tựa hồ muốn phải hỏi một chút, đến cùng là làm sao cái ý tứ. Chỉ bất quá, Đồng Nam biết đám người này muốn làm gì, lúc này liền một mặt nghiêm nghị ban công nói. Loại sự tình này mọi người hiểu được đều hiểu, không hiểu, nói cũng không hiểu, không bằng không nói, cũng đừng đến hỏi ta đến cùng làm sao vậy, lợi ích liên lụy quá lớn, nói đối ngươi ta đều không có chỗ tốt, ta chỉ có thể nói trong này nước rất sâu, chuyện cụ thể các ngươi coi như tìm kiếm cổ điển cũng rất khó tìm đến. Cho nên ta chỉ có thể nói hiểu được đều hiểu, không hiểu cũng không có cách nào. hy vọng các ngươi có thể chuột đuôi nước, không muốn đang hỏi. Mọi người, ba, cái này Đồng Nam là tại thả cái gì đại thí đâu? Hiện tại Đồng Nam Hoàng A, sau khi nói xong, dọn dẹp đồ vật, liền nhanh chóng rời đi. Đồng Nam hiện tại rất hoảng, đột nhiên phát hiện lớn như vậy bí mật, cũng không biết thiên đạo có thể hay không trách tội chính mình, cũng không rõ ràng cảnh phổ tiền bối có biết hay không, chính mình đã phát hiện tiền bối đại bí mật. Đang nhanh chóng chạy xuống to lớn đón khách nguyệt đài, Đồng Nam hướng về Bồng Lai tiên đảo trụ sở chạy tới thời điểm, ở trong lòng suy nghĩ sự kiện này. Hẳn là sẽ không a. Nếu như nói bí mật này thiên đạo không để tự mình phát hiện lời nói, hoặc là dứt khoát nói, tiền bối không để tự mình phát hiện lời nói, chỉ sợ, trước đó cái kia thiên đạo chân ngôn kim quang, liền sẽ không hướng chính mình cái kia thư pháp phía trên quán thâu. Sợ là muốn trực tiếp hướng trên đầu mình quán thâu. Đã sớm đem chính mình giết chết. Chỉ bất quá. Vì cái gì đây? Vì cái gì còn giữ chính mình đâu? Đồng Nam một bên hướng chính mình trụ sở phi nước đại, một bên đang suy nghĩ lấy. Chẳng lẽ là... Hiểu. Đã hiểu ba. Tất cả đều đã hiểu. Tiền bối mưu đồ ba. Là tiền bối mưu kế. Mà chính mình. Thì là viên này đại cờ bên trong một con cờ. Hiện tại hết thảy Đồng Nam toàn đã hiểu. Trách không được a. Trách không được tiền bối lúc ấy đang dạy hạ mẫn thời điểm, cho phép mình tại tràng. Lấy tiền bối thực lực, sẽ không phát hiện được chính mình người xa lạ này ở bên cạnh. Lúc ấy vì cái gì không có đuổi chính mình đi. Cái kia chính là muốn mình tại hiện trường nghe, cho nên, lần kia dạy bảo, tuyệt đối không phải cho hạ mẫn chỉ đạo, mà chính là cho mình chỉ đạo. Để cho mình thư pháp tạo nghệ bạo tăng đến cao đẳng ý cấp, đồng thời trọng yếu nhất chính là trời hàng thiên đạo chân ôn, dẫn chính mình vào cuộc. Sợ là mình lúc ấy đang hoài nghi tiền bối cùng thiên đạo đến cùng có quan hệ hay không thời điểm, liền đã đi vào tiền bối đại cục. Tiền bối. Quả nhiên là tiền bối A3. Chưa bao giờ đối với mình nói rõ qua chuyện này bất luận một chữ nào, nhưng lại để cho mình từng bước một chính mình đi tới, phát hiện cái này huyền bí trong đó. Trước bối để cho mình phát hiện bí mật này nguyên nhân, Đồng Nam một chút một suy nghĩ, lại đã hiểu. Chính mình thì là trọng yếu nhất cái viên kia quân cờ, cũng chính là chặn đánh Giang Dương quân cờ. Đây là cái gì? Đây là mở sách khảo thí A. Đây là phiên bản đáp án A. Chỉ cần làm bất luận cái gì cùng tiền bối có liên quan sự tình, đều sẽ nhận được thiên đạo ưu ái, mà chỉ muốn lấy được thiên đạo ưu ái, cái kia ít nhất cũng là ba hàng đầu. Chính mình những người này, tại cộng thêm tiền bối những người kia, có thể hoàn toàn đem cái này Giang Dương tại mỗi lần thập cường thi đấu, trong trận chung kết bài xuất phía trước ba bên ngoài. Dạng này, cái này Giang Dương liền một ngôi sao đều lấy không được, cái này đừng nói đi cái gì cuối cùng chung kết đoạt giải nhất, hắn Giang Dương liền cuối cùng chung kết môn, cũng đừng nghĩ đi vào. Đã hiểu. Hết thảy đều hiểu. Tiền bối A. Tiền bối thật là lớn tính kế A. Mà Đồng Nam hiện tại mặc dù làm quân cờ, nhưng không có bất luận cái gì một chút không cao hứng. Liền xem như quân cờ vậy thì thế nào, cái này trong thiên hạ, người nào cũng không phải người nào quân cờ đâu. Mà chính mình con cờ này là trọng yếu nhất, là có thể sâu chuỗi toàn cục. Đã tiền bối như thế tín nhiệm chính mình, Đồng Nam cảm thấy, chính mình nhất định không thể để cho tiền bối thất vọng. Chỉ bất quá, Đồng Nam hiện tại có một vấn đề, đó chính là, tiếp xuống trận đấu, tiền bối người. Giống như, cũng không phải là mỗi cái đều dự thi đâu. Trước đó Đồng Nam liền biết được, buổi chiều hội họa trận đấu, chỉ có Linh Sư một người dự thi. Cái kia như vậy, tự mình một người, Linh Sư một người, có thể chiếm cứ hai vị trí đầu, cái kia thứ ba. Cái này không phải là để Giang Dương cầm đi. Đồng Nam thế nhưng là biết đến, cái này Giang Dương kỹ thuật hội họa, có thể là vô cùng mạnh. Cùng thư pháp không giống nhau, Giang Dương hội họa kỹ xảo, tuyệt đối đạt tới cao đẳng ý cấp. Nói cách khác, nếu như mình cùng Linh Sư hai người, lần nữa dẫn thiên đạo hiện thế, vậy cũng mới hai đạo mà thôi, cái này Giang Dương cao đẳng ý cấp, tuyệt đối có thể thứ ba. Cái này không được a. Nếu như vậy, Giang Dương vẫn có thể cầm tới một ngôi sao. Đồng Nam đang suy nghĩ về sau, trong nháy mắt ánh mắt sáng lên. Chính mình đúng là mẹ nó là một thiên tài. Chính mình lại hiểu á. Chương 338, phiên bản đáp án thì trong tay, tông tộc Vinh Diệu đang ở trước mắt. Ý của tiền bối là gọi mình đang tìm hai người. Đúng. Nhất định là như vậy. Cái này thiên đạo sự tình tiền bối khẳng định là không muốn tiết lộ ra ngoài, bằng không mà nói, bố trí như thế một bản đại cờ làm cái gì. Tiền bối này cũng là không muốn để cho người phát hiện hắn cùng thiên đạo quan hệ. Cho nên nói, nếu như tiền bối người bên cạnh, cái gì kỹ xảo đều biết, cái gì tạo nghệ đều có thể dẫn phát thiên đạo hàng thế. Cái kia tất nhiên sẽ khiến người ta có hoài nghi. Đương nhiên, hiện tại kỳ thật mọi người đã cảm thấy vô cùng cổ quái, nhưng nếu như thì như vậy đi xuống, tiền bối sự tình, nhất định sẽ bị chúng người biết. Cho nên nói, Tiền bối người bên cạnh là không biết cái gì hạng mục đều tham gia, cái gì hạng mục đều là hạng một. Cho nên cái này đến đón lấy phải nhờ vào chính mình. Chính mình muốn tìm mấy người, sau đó giúp tiền bối bố cục. Đã hiểu, nhất định như thế. Bất quá, chính mình có tiền bối cho đáp án trong tay, mặc dù nói có thể tùy tiện tìm người, liền có thể để người này thu hoạch được trước ba. Nhưng là người này không thể quá tùy tiện, nhất định là muốn chính mình hiểu rõ, chính mình nhận biết. Hiện tại liền đi tìm. Tiền bối, yên tâm đi, có ta ở đây, nhất định khiến Giang Dương cái kia ra hỏa, liền cuối cùng trận chung kết còn không thể nào vào được. Lúc này Cảnh Phổ một đoàn người, ngay tại hồi Nguyệt Đài trên đường. Cảnh Phổ lúc này một bên đi trở về, một bên nhìn lấy bầu trời, có chút ngộng bức nói. Cái kia vừa mới cái kia hai đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, giống như lại là thiên đạo chân ngôn A. Một bên Linh Sư, còn có Linh Chỉ cùng Nhiễm Thiên Âm ba người, sững sờ nhẹ gật đầu. Cái này, ba người này hiện tại có chút ngộng, bởi vì cụ thể xuất hiện tình huống như thế nào, ba người này cũng không biết. Linh Chỉ cùng Nhiễm Thiên Âm liền muốn chạy đi về hỏi hỏi Thư Huyền Nhu, vừa mới đến đấy lại xuất hiện sự tình gì. Bất quá, loại sự tình này, Linh Chỉ cùng Nhiễm Thiên Âm cảm thấy lại tựa hồ không cần hỏi, nhất định là cùng tiền bối có quan hệ. Mặc dù nói Linh Chỉ bọn người không rõ ràng trong này cùng tiền bối đến cùng có quan hệ gì, nhưng dù sao chỉ cần có ly kỳ cổ quái, không thể tưởng tượng, cảm thấy chuyện không thể nào, đó nhất định là cùng tiền bối làm. Đến mức tiền bối vừa mới cái kia một mặt dáng vẻ nghi hoặc, Linh Chỉ bọn người căn bản cũng không để vào trong lòng. Tiền bối trang phàm nhân sự tình, mọi người đều quen thuộc. Đối với như vậy là hai đạo thiên đạo chân ngôn, mọi người tuy nhiên phi thường tò mò, nhưng là tiền bối đã không nói, mọi người tự nhiên cũng sẽ không hỏi. Dù sao trước đó so cái này càng làm cho người ta kinh ngạc sự tình, mọi người cũng không phải chưa thấy qua. Tại Vệ Nguyệt Đài thời điểm, Cảnh Phổ thuận đường nhìn một chút Lý Thanh Viêm, gia hỏa này vẫn tại chỗ nào nhìn lấy bàn cờ. Đến mức cái kia bàn cờ, Cảnh Phổ đi nhìn một chút, giống như lại bắt đầu lại từ đầu. Sau đó Lý Thanh Viêm gia hỏa này, lại đi một bước nước cờ thua. Cảnh Phổ bất đắc dĩ lắc đầu về sau, ngược lại là cũng không tại đi quản Lý Thanh Viêm, theo Linh Sư một đoàn người về tới Nguyệt Đài. Giữa trưa lúc trở về, ngược lại là cũng không có làm cái gì, cũng là Cảnh Phổ nấu cơm, mọi người ăn cơm xong về sau, những người khác tập hợp một chỗ tâm sự, Cảnh Phổ thì là ôm lấy một cái gối đầu, tìm hẻo lánh chuẩn bị ngủ cái ngủ trưa. Dù sao Cảnh Phổ là phàm nhân, giữa trưa không ngủ được, buổi chiều không có tinh thần. Lúc này Bồng Nam đã về tới Bồng Lai Tiên Đảo trụ sở địa phương. Bồng Lai Tiên Đảo tại cái này Triều Phượng Đại Điển bên trong, cũng không tính là gì trọng yếu tông tộc. Cũng là một cái có cũng được mà không có cũng không sao tiểu tông tộc. Mặc dù nói Bồng Lai Tiên Đảo trước kia rất lợi hại, cái kia thịnh cảnh so hiện tại Giao Trì Thánh Địa cùng Bách Lý Thánh Điện cùng nhau đều không thua bao nhiêu, nhưng đó là trước kia. Cái gọi là một thời đại một cái bá chủ, hiện ở thời đại này, sớm cũng không phải là Bồng Lai Tiên Đảo thời đại, người bá chủ này vị trí cũng không biết rời thiếu lần. Hiện tại Bồng Lai Tiên Đảo cũng là một cái chúng liền hình cũng không tính tiểu hình tông tộc. Được an bài tại Giao Trì Thánh Địa dưới núi một cái không đáng chú ý xó xỉnh bên trong. Lần này Bồng Lai Tiên Đảo người tới, cũng không nhiều. Ngược lại không phải là nói, Bồng Lai Tiên Đảo thật sự nhỏ đến không có mấy người, Bồng Lai Tiên Đảo đệ tử vẫn là có cái mấy vạn người. Bất quá, bình thường đệ tử mức độ đều quá thấp, đi tới nơi này cũng học không đến cái gì, không bằng không tới. Đương nhiên Bồng Lai Tiên Đảo cũng là có một ít trưởng lão cái gì, chỉ bất quá, Bồng Lai Tiên Đảo người. Từ trước đến nay đều là tương đối là ít nổi danh nội liễm. Đương nhiên, đây là nói dễ nghe. Nói khó nghe chỉ là có chút tự bế. Không qua ưa thích cùng người khác liên hệ, cái này cùng Bồng Lai Tiên Đảo tông môn vị trí cũng có quan hệ, ngay tại trên một hòn đảo, chung quanh cũng không có cái gì thế lực khác, cũng không có cái gì những người khác. Lần này như nếu không phải Bồng Nam đột nhiên rực rỡ hào quang, Bồng Lai Tiên Đảo liền khiến người ta đến cũng không tới, nói đến Bồng Lai Tiên Đảo đều đã vắng mặt rất nhiều giới Triều Phượng Đại Điện. Lần này Bồng Lai Tiên Đảo người tới, tính cả một vị dẫn đường trưởng lão, cũng chính là 10 người. 10 người này đều là Bồng Nam quen thuộc nhất, lớn nhất hiểu rõ người. Trước đó nói qua Bồng Lai Tiên Đảo người có chút tự bế, Bồng Nam cũng có chút tự bế, ngoại trừ người trên đảo, cũng không biết người khác. Cho nên, cái này tìm người, tự nhiên cũng chính là tìm chính mình Bồng Lai Tiên Đảo người. Mà vì cái gì Bồng Nam cam nguyện bị lợi dụng, nguyên nhân chính là, Bồng Nam cũng là muốn trọng trấn Bồng Lai Tiên Đảo vinh quang của ngày xưa. Hiện tại Bồng Lai Tiên Đảo tự bế về tự bế, nhưng là, người nào lại không muốn ra đứng tại sơn phong chỗ cao nhất đâu? Người nào lại cam nguyện tự bế đâu? Huống chi Bồng Lai Tiên Đảo tổ tiên như thế chi rộng rãi, năm đó trưởng khống hai cái đại châu, cái này ngày bình thường đến, đọc sách, nhìn cổ điển thời điểm, khó tránh khỏi sẽ thấy Bồng Lai Tiên Đảo những cái kia đám tiền bối năm đó lưu lại lời nói hùng hồn, nội tâm chắc chắn sẽ có cố nhiệt huyết tại hướng lên dâng trào. Muốn như năm đó Đồng Lai Tiên Đảo đám tiền bối đồng dạng, nhưng khổ vì không có cơ hội. Nhưng là hiện tại cơ hội tới. Phiên bản đáp án thì trong tay, vinh diệu đang ở trước mắt. Cơ hội lần này, mặc kệ là Đồng Lai Tiên Đảo, vẫn là Đồng Nam nhất định thật tốt bắt lấy. Làm Đồng Nam đi vào Đồng Lai Tiên Đảo mọi người ở lại tiểu viện từ trước cửa về sau, trực tiếp đẩy cửa ra. Mà khi vừa đẩy cửa ra về sau, Đồng Nam nhìn lên trước mặt một màn, chính là chau mày một cái nói. Phát sinh chuyện gì chuyện? Trong sân, một tên Đồng Lai Tiên Đảo đệ tử máu me đầy mặt nằm trong sân. Mà mấy vị Đồng Lai Tiên Đảo đệ tử, chính ở bên cạnh vây quanh, một tên có chút lớn tuổi nữ tử, cũng chính là Đồng Lai Tiên Đảo lần này lĩnh lộ trưởng lão, chính là một mặt ấm giận vì cái này nằm trong sân đệ tử phát ra chân khí trị liệu thương thế. Đồng Nam vừa tiến đến, người chung quanh nhìn lại, mấy vị tiểu sư muội khóc nước mắt như mưa đi vào Đồng Nam trước mặt nói. Đại sư huynh, ngươi có thể trở về á? Đồng Nam nhíu mày nhìn lấy xa như vậy chỗ nằm dưới đất đệ tử, trầm mặc mấy giây sau, liền đột nhiên nhướng mày nói. Phiên hải quan người đánh. Mấy vị tiểu sư muội khóc lê hoa đái vũ liên tục gật đầu nói. Đúng, cũng là bọn họ. Mấy vị tiểu sư muội muốn nói cho một chút Đồng Nam, vừa mới đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là, Đồng Nam lại trực tiếp khoát tay trận lại nói. Không cần nói, đơn giản cũng là những phá sự kia, nhưng là không quan hệ, lần này, chúng ta Đồng Lai Tiên Đảo tuyệt đối sẽ không tại chịu ủy khuất. Chương 339, Xuân Hoa Nữ Đế. Mấy vị tiểu sư muội nhìn lên trước mặt Đồng Nam có chút ngộng, không biết Đồng Nam tại sao lại có lớn như vậy lòng tin. Đồng Nam nhanh chóng đi đến cái kia nằm trên mặt đất máu me đầy mặt, hôn mê bất tỉnh đệ tử trước mặt về sau, liền nhìn lấy cái kia chính ngồi xổm ở bên cạnh, một mặt ấm giận vì tên đệ tử này vận công chữa thương trưởng lão nhíu mày nhẹ giọng hỏi. Đồng Hà trưởng lão, thịnh thanh ra sao? Đồng Hà khẽ ngẩng đầu tại nhìn thoáng qua Đồng Nam về sau, khẽ thở dài một cái nói. Không có trở ngại, một chút tĩnh dưỡng một chút thì không có vấn đề, bất quá, buổi chiều hội họa giải đấu lớn, thịnh thanh là nhất định không thể đi. Sau khi nói xong, Đồng Hà liền cắn răng nói. Một hồi ta liền đem sự kiện này bẩm báo cho giao trì thánh chủ đi nghe, nhất định phải thật tốt nghiêm trị phiên hải quan đám người kia. Đối với Đồng Hà, Đồng Nam không thể không đưa, nhất định là muốn nghiêm trị. Lần này phiên hải quan người thực sự quá phận, tại giao trì thánh địa vậy mà liền dám động thủ đánh người. Chỉ bất quá. Báo cáo giao trì thánh chủ. Không. Tuyệt không. Tuyệt đối không thể báo cáo giao trì thánh chủ. Lúc này Đồng Nam liền trực tiếp khoát tay, một mặt cao thâm khó lường nói. Không không không, tuyệt đối không thể bẩm báo giao trì thánh chủ. Mà đối với Đồng Nam, tất cả mọi người có chút ngộng, vì cái gì? Vì cái gì không bẩm báo giao trì thánh chủ? Giao trì thánh chủ người này là một vị vô cùng công bằng người, đồng thời, làm theo chính là nghiêm pháp nghiêm luật, dám ở triều phượng đại điện. Giao trì thánh địa bên trong đánh người động thủ. Cái này nếu như bị giao trì thánh chủ biết, đây tuyệt đối là muốn trọng phạt. Cái này khác nói đối phương chỉ là phiên hải quan như thế một cái nho nhỏ tông tộc, đối phương liền xem như bách lý thánh địa người, dám ở giao trì thánh địa không tuân quy củ, thư huyền nhu như cũ cũng là nghiêm trị. Cái này vì cái gì không bẩm báo. Tại mọi người một mặt ngộng bức nhìn lấy Đồng Nam thời điểm, Đồng Nam thì là nhìn qua mọi người có chút đắc ý nết lên khỏe miệng nói. Muốn người khác thay chúng ta chủ trì công đạo. Cái kia có chính chúng ta quay trở về càng thoải mái hơn. Người chung quanh, hai mặt nhìn nhau. Nhóm người mình quay trở về. Chỉ bằng chúng ta mấy người này. Đại sư huynh, chúng ta tâm lý phải có bước đếm A. Đồng Lai Tiên Đảo từ trước đến nay tự bế, không cùng với những cái khác tông tộc kết giao, lui tới. Đến lúc đó một khi náo lên, vậy cũng không có người làm Đồng Lai Tiên Đảo nói chuyện. Hiện tại đi bẩm báo giao trì thánh chủ là lựa chọn tốt nhất. Mà lúc này Đồng Nam, thì là nhìn lên trước mặt mọi người. Một mặt hào khí nói. Nói thực cho ngươi biết mọi người đi, ta đã tìm hiểu thiên đạo. Đồng Nam nói vừa xong, tất cả mọi người mộng, tìm hiểu thiên đạo. Khoác lác ca. Nhưng liền theo Đồng Nam câu nói này nói xong, Đồng Nam trong lòng mặc nghiệm, tiền bối là đẹp trai nhất. Cùng lúc đó, bầu trời nổ vang, sau đó, chính là một tiếng ầm vang, một vệt kim quang trực tiếp quán thâu mà xuống, giống như trước đó cái kia thiên đạo chân ngôn. Đạo này tiếng vang về sau, Đồng Nam trên thân, liền xuất hiện sáng chói kim quang. Đạo này sáng chói kim quang vừa xuất hiện, mọi người chung quanh, trên mặt đều xuất hiện thần sắc kinh khủng. Là thiên đạo. Mặc dù nói Đồng Lai Tiên Đảo hiệu quả cực kỳ lâu, mọi người cũng chưa từng có chân chính được chứng kiến thiên đạo, nhưng là mọi người nhìn cổ thư cổ điển bên trong, cũng nhìn thấy Đồng Lai Tiên Đảo rất nhiều đám tiền bối lưu lại quan tại thiên đạo miêu tả. Đây chính là thiên đạo. Đại sư huynh thật trưởng khống thiên đạo rồi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là cuồng hỉ. Lúc này Đồng Nam hơi hơi nhếch lên khóe miệng. Nhìn qua chúng nhân nói, thế nào, có phải là không có lừa ngươi, các ngươi cũng muốn tham ngộ thiên đạo sao? Mọi người sững sờ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hả? Tham ngộ thiên đạo? Nói nhảm, cái này ai không muốn đâu. Thấy mọi người cái dạng này, Đồng Nam liền cũng biết không cần chờ mọi người trả lời. Một giây sau, Đồng Nam liền một phát miệng kêu lên. Kỳ thật tham ngộ thiên đạo rất đơn giản. Tham ngộ thiên đạo rất đơn giản. Mọi người lần nữa ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, muốn không phải cái này Đồng Nam hiện tại trên thân ánh sáng màu vàng, đúng là thiên đạo. Tất cả mọi người cảm thấy Đồng Nam đại sư huynh có phải hay không não tử bị hư. Một. Sau đó, Đồng Nam tán đi trên người mình thiên đạo chi lực về sau, một giây sau, liền ngồi xổm nằm ở cái kia nằm dưới đất Thịnh Thanh trước mặt. Cái này Thịnh Thanh bị đánh rất tác động, máu me đầy mặt. Theo Đồng Nam vừa mới tiến vào đến bây giờ, tại tăng thêm trước đó, Đồng Hà trưởng lão không biết chuyển vận bao lâu chân khí, nhưng là, cái này Đồng Nam vẫn không có muốn tỉnh lại bộ dáng. Nhưng là không sao cả. Một giây sau, Đồng Nam liền duỗi tay đè chặt cái này Thịnh Thanh cái chán, trong lòng lần nữa mặc niệm. Tiền bối đúng là mẹ nó đẹp trai. Sau đó, lần nữa một tiếng ầm vang tiếng vang. Một vệt kim quang lần nữa từ trên trời giáng xuống. Một giây sau, đạo kim quang này trực tiếp quán thâu tại Thịnh Thanh trong thân thể. Cái kia bên cạnh vì Thịnh Thanh chuyển vận chân khí Đồng Hà trưởng lão, trong nháy mắt bị trực tiếp bắn ra. Nhưng ngay lúc này, cái kia một mực hôn mê bất tỉnh Thịnh Thanh, đột nhiên hư nhược mở hai mắt ra, thức tỉnh. Lúc này Thịnh Thanh có chút mê mang đứng lên nhìn lấy bốn phía, nhìn lấy chung quanh cái kia khiếp sợ không thôi người. Mọi người còn không có theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Cái này Đồng Nam túi đầu bốn phía nhìn một chút về sau, liền tùy tiện túm một cây cỏ dại, tùy ý nhéo nhéo, bóp thành một cái tiểu cầu hình. Một giây sau, Đồng Nam trong lòng lần nữa mặc niệm. Tiền bối thiên hạ vô song. Sau đó, lần nữa một trận ầm ầm tiếng vang. Một giây sau, lại là một vệt kim quang, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp quán thâu tại Đồng Nam viên này tùy tiện bóp thành bóng cỏ dại phía trên. Sau cùng, Đồng Nam cầm lấy viên này hiện ra kim quang cỏ dại, nhìn qua cái kia ngơ ngác không biết xảy ra chuyện gì Thịnh Thanh nói. Há mồm. Thịnh Thanh ngơ ngác một cái miệng, cái này Đồng Nam liền đem trên tay viên đan dược này trực tiếp nhét vào Thịnh Thanh trong miệng. Sau đó, mọi người liền hoảng sợ phát hiện, Thịnh Thanh cái kia nguyên bản thân thể hư nhược, trong nháy mắt phục hồi như cũ, cái này hiệu quả của đan dược quả thực có thể so với cựu phẩm đan dược. Nhưng càng làm cho mọi người hoảng sợ là, Đồng Nam sư huynh, thật có thể trưởng khống thiên đạo rồi. Lúc này Đồng Nam nhìn qua mọi người vô cùng cười đắc ý nói, ta nói không sai chứ, nhưng kỳ thật muốn trưởng khống thiên đạo, vô cùng đơn giản, chỉ cần. Đồng Nam đang giáo chúng người như thế nào sử dụng thiên đạo. Mà cùng lúc đó, tinh giới, tại cái kia sao lốm đốm đầy trời trong tinh không, một tòa thủy tinh tinh điện bên trong, một tên bộ dáng cực kỳ quỷ dị thiếu nữ, theo một chương hiện ra đầy sao lấp lánh màu u lam ngôi sao trên giường, chậm rãi mở hai mắt ra. Thiếu nữ tên là Xuân Hoa Nữ Đế. Xuân Hoa Nữ Đế dung mạo, giống như người giống như yêu lại như ma. Người cơ bản thân thể cấu tạo, nhưng là ánh mắt là như là sáng chói tinh hà đồng dạng, tuy nhiên xinh đẹp, nhưng lại không tình cảm chút nào ba động, lỗ thai có chút bén nhọn, đỉnh đầu mái tóc cũng không phải là người cùng yêu cái chủng loại kia tóc xanh, mà chính là loại kia cùng loại với rồng lông bẩm. Đỉnh đầu hai khỏa có chút bén nhọn sừng rồng, hơi hơi lồi ra, tại chân bóng trên trán vô cùng dễ thấy, cái này hai khỏa bén nhọn sừng rồng lóe ra kim sắc thiên đạo quang mang, mà sau thắt lưng thì là có một đầu hư huyễn tinh quang đuôi rồng, bảy đến bảy đi. Xuân Hoa Nữ Đế hơi hơi nhìn lấy chính mình dưới chân một cái phương hướng sửng sốt một chút về sau, lại ngẩng đầu nhìn về phía một phương hướng khác, không tình cảm chút nào ba động nói. Là ai như thế không biết sống chết? Chương 340, đến đón lấy cũng là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Xuân Hoa Nữ Đế chỉ là sửng sốt một chút, liền từ cái kia xuống giường, giống như quỷ mị, hướng về ngoài điện bằng rời mà đi. Sau lưng mang theo tinh quang tàn ảnh, cực kỳ quỷ dị. Làm đi ra đại điện về sau, đại điện này chung quanh, có rất nhiều ngồi xếp bằng người tu luyện. Những người này ở đây cảm nhận được Xuân Hoa Nữ Đế xuất hiện một sát na kia, tất cả mọi người thân thể đều là run lên, một giây sau liền thật không thể tin mở hai mắt ra, nhìn lấy cái kia mặt không biểu tình, hướng về một phương hướng bằng rời mà đi Xuân Hoa Nữ Đế. Tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn Xuân Hoa Nữ Đế, cứ như vậy theo mọi người không có không một tiếng động thổi qua, tựa như là ăn cơm xong buổi tối tản bộ đồng dạng, thưa thất bình thường. Chỉ bất quá, làm Xuân Hoa Nữ Đế hoàn toàn biến mất tại trước mặt mọi người sau. Cái này mọi người chung quanh lúc này mới như là xôi trào đồng dạng nói. Ta mới vừa rồi không có nhìn lầm a. Cái đó là Xuân Hoa Nữ Đế, không sai a. Đúng vậy a. Giống như, tựa như là a. Không phải nói Xuân Hoa Nữ Đế một lần phải ngủ 3 vạn năm à, lần này giống như chỉ ngủ không đến 1 vạn năm a. Đúng vậy a. Ta từ khi thượng giới tấn thăng đến tinh giới đến nay, 8.000 năm qua, chưa bao giờ thấy qua Xuân Hoa nữ đế. Bất quá, tựa như là bởi vì hạ giới đã xảy ra chuyện gì, ta mới vừa cảm giác được thiên đạo điện chỗ nào, chính đang rung động ầm ầm. Đó là cái gì a? Chẳng lẽ lại là truyền thuyết kia bên trong? Khắc nói mỏ. Bất quá, Xuân Hoa nữ đế hình dạng. Thế nào thấy? Giống như chỉ có 15-16 tuổi dáng vẻ. Không phải truyền thuyết Xuân Hoa nữ đế cùng thiên đạo cùng tuổi sao? Thiên đạo điện bên trong. Xuân Hoa nữ đế chính mặt không thay đổi ngẩng đầu nhìn, một cái to lớn, giống như là thế giới dụng cụ một dạng đồ vật. Trước mặt là một đoàn to lớn vô cùng, ánh vàng rực rỡ như là như mặt trời viên cầu, đang chậm rãi chuyển động. Tại Xuân Hoa nữ đế yên tĩnh nhìn lấy cái này thiên đạo dụng cụ lúc, cái kia to lớn vô cùng thiên đạo cầu, chính là một trận vàng nóng ánh lấp lóe. Sau đó, một vệt kim quang theo cái này to lớn thiên đạo cầu bên trong hướng thẳng đến phía dưới bắn tới. Xuân Hoa nữ đế cứ như vậy mặt không thay đổi yên tĩnh nhìn lấy, mấy giây về sau, Xuân Hoa nữ đế cái kia một mực không có cái gì biểu lộ, hoặc là nói không có bất kỳ cái gì tình cảm mặt, lộ ra một chút kinh ngạc. Thiên đạo, đang sợ hãi lấy cái gì? Có người để thiên đạo hoảng sợ. Xuân Hoa nữ đế cái kia như sáng chói tinh hà đồng dạng mỹ lệ hai mắt, xuất hiện một tia rung động. Sau đó, Xuân Hoa nữ đế liền hơi hơi đưa tay, cái kia to lớn thiên đạo cầu bên trong, từng đạo kim quang trong nháy mắt lướt đi. Làm kim quang tiêu tán, một giây sau. Đầu tiên là đồng nam âm thanh vang lên nói. Tiền bối thật là đẹp trai. Tiền bối đúng là mẹ nó đẹp trai. Tiền bối thiên hạ vô song. Nay từng đạo thanh âm liên tiếp vang lên về sau, rất nhanh. Từng đạo văn tự xuất hiện ở Xuân Hoa nữ đế trước mặt. Thật tốt học tập. Đoàn tụ xung vầy. Đến đón lấy liền lại là, cái gì một, lại là cái gì tiền bối là đẹp trai nhất này một ít lung ta lung tung văn tự. Xuân Hoa nữ đế cái kia mặt không thay đổi trên gương mặt xinh đẹp, hơi hơi xuất hiện một tia nghi hoặc. Cũng ngay tại lúc này, thiên đạo cầu lần nữa một trận lấp lóe, sau đó lại là một vệt kim quang hướng thẳng đến hạ giới phóng đi. Mà lần này, Xuân Hoa nữ đế mặt không thay đổi vẫy tay một cái. Một bộ hư huyễn hình ảnh, đống nhiên xuất hiện Xuân Hoa nữ đế trước mặt. Tại một cái sân nho nhỏ bên trong. Đồng nam chính giơ lấy tay, một mặt kinh ngạc nhìn qua chúng nhân nói. Các ngươi nhìn a, chỉ đơn giản như vậy. Chỉ cần ở trong lòng mặc niệm, tiền bối là đẹp trai nhất, tiền bối siêu cấp vô địch lợi hại. Dù sao chỉ cần là tán dương tiền bối, thì nhất định sẽ bị thiên đạo chỗ công nhận. Ngươi nhìn, đây không phải rất đơn giản sao. Mọi người chung quanh, hai mặt nhìn nhau nhìn lấy đồng nam, gương mặt ngộng. Thì chỉ đơn giản như vậy sao? Không có khả năng a. Mọi người vừa mới đã làm theo A3. Trong lòng đã thì thầm thật là nhiều lần a, chính là không có hiệu quả a. Nhưng rất nhanh, mọi người hai mắt nhắm lại, lần nữa mặc nghiệm, chỉ bất quá. Vẫn là không có hiệu quả. Mấy giây về sau, mọi người mở hai mắt ra, có chút ủy khuất nhìn qua đồng nam. Không dùng a. Thì là vô dụng a. Quan trọng chính là, tiền bối là ai a? Vì cái gì chỉ cần khoa trương tiền bối thì sẽ nhận được thiên đạo tán thưởng đâu. Bằng cái gì a? Đồng Nam hiện tại cũng ngộng, nhìn đến mọi người có chút ủy khuất ba ba bộ dáng, cũng là có chút điểm kỳ quái. Vì cái gì? Vì cái gì chính mình liền có thể, mà mọi người không thể? Tiền bối ý tứ chẳng lẽ không phải nói, để cho mình tìm trợ thủ, mà chỉ là để cho mình đi ba. Điều đó không có khả năng a. Thì tỉ như hôm nay cái kia hội họa giải đấu lớn, chính mình thêm linh sư hai người, cũng chính là có thể ôm đồm cái hai vị trí đầu mà thôi a. Cái kia Giang Dương nhất định là cao đẳng ý cấp, nếu như là cao đẳng ý cấp, như vậy thì tính toán người khác cũng có thể xuất hiện cao đẳng ý cấp, đó cũng là đặt song song thứ ba, như cũ có một ngôi sao. Tiền bối rốt cuộc là ý gì a? Cái này hiện tại Đồng Nam gấp có chút vò đầu bứt tai. Bất quá, rất nhanh, Đồng Nam hai mắt tỏa sáng, đúng rồi ba. Đã hiểu, đã hiểu. Nhất định là đám người này đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua cảnh phổ tiền bối, cho nên, nói không có chút nào thành tâm. Đúng. Nhất định là như vậy. Cho nên nếu là như vậy thì muốn mang mọi người đi thấy cảnh phổ tiền bối thân mặt. Sau đó thì có tác dụng. Một giây sau, Đồng Nam liền vội vàng nói. Đi đi đi, ta mang các ngươi gặp một chút cảnh phổ tiền bối, đợi đến trở về thời điểm, các ngươi liền liền biết. Nói xong, Đồng Nam liền dẫn mọi người rời đi đi tìm cảnh phổ. Đến mức cảnh phổ hiện tại ở nơi nào, đây là không ai không biết không người không hay, mọi người đều biết, cảnh phổ cùng thánh nữ linh sư ở cùng một chỗ. Sau đó một đám người cũng liền trùng trùng điệp điệp đi. Chờ đến số một nguyệt đài nơi này, mọi người vừa mới chuẩn bị đi lên thời điểm, vừa vận đụng phải linh chỉ cùng nhiễm thiên âm hai người xuống. Cái này mọi người muốn lên đi, nhiễm thiên âm đầu tiên là không nguyện ý, nói đùa đâu, tiền bối này vừa nằm ngủ, mà lại, tại chính mình mãnh liệt yêu cầu dưới, để linh sư nằm tại cảnh phổ bên cạnh ngủ trưa, đặc biệt gần, hai người khoảng cách trên cơ bản chẳng khác nào là vợ chồng cái chủng loại kia khoảng cách. Cái này còn có thể làm trên đi quấy rầy. Bất quá, Đồng Nam cũng là có biện pháp, dù sao, lúc ấy tiền bối thế nhưng là nói, chính mình muốn là có vấn đề gì, có thể tùy thời tìm tiền bối. Cảnh phổ một câu như vậy, Nhiễm Thiên Âm cũng không tiện ngăn cản, chỉ là cắn răng, bất đắc dĩ dậm chân một cái nói. Đi thôi, đi thôi. Nhìn lấy Nhiễm Thiên Âm cái kia không nguyện ý bộ dáng, Đồng Nam cũng không biết Nhiễm Thiên Âm vì cái gì không nguyện ý, nhưng Đồng Nam vẫn là lập tức nói. Hoàng hậu ngài yên tâm, chúng ta liền đi tới một hồi, 3 giây đồng hồ là đủ rồi, sau đó liền xuống tới. Nói xong, Đồng Nam liền trực tiếp xuống tới. Cảnh phổ ngủ rất say sưa, vô cùng hương, buổi sáng không ngủ đầy đủ. Cái này buổi trưa ngủ trưa thì phá lệ hương, bất quá ngủ ngủ, cảnh phổ liền đột nhiên nghe được có người dồn dập gọi mình. Các loại cảnh phổ mơ mơ màng màng, một mặt ngộng bức mở mắt ra xoay người đi nhìn thời điểm, liền thấy Đồng Nam một đoàn người đứng ở trước mặt mình. Lúc này Đồng Nam chỉ cảnh phổ, nhìn về phía sau lưng chúng nhân nói. Các ngươi nhìn, đây chính là tiền bối, đều thấy rõ ràng chưa? Mọi người liên tục gật đầu, sau đó Đồng Nam chính là lập tức xoay người nói. Đi, rút lui, trở về. Sau đó đám người này thì trực tiếp như vậy lại chạy. Cảnh phổ hiện tại hoàn toàn ngộng, ngủ mơ mơ màng màng căn bản không biết cái gì là cái gì, hai bên một mặt ngộng bức nhìn một chút về sau, trong lòng một suy nghĩ có thể là ngộng đi. Được rồi. Mặc kệ. Nhắm hai mắt, trực tiếp vừa nằm xuống về sau, cảnh phổ tay liền mò tới một cái mềm mại đồ vật, ân. Chính mình cái gì thời điểm mang theo cái gối tới. Được rồi, mặc kệ, ngủ. Sau đó... Cảnh phổ liền trực tiếp đem trước mặt cái kia mềm mại đồ vật trực tiếp kéo vào ngực mình, một cái chân dựng đi lên, đừng nói thật thật thoải mái, còn thơm mát. Sau 3 phút, Đồng Nam mọi người về tới tiểu viện tử của mình bên trong. Đến đón lấy cũng là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Mà cái kia Xuân Hoa nữ đế lúc này thì là hơi khẽ cau mày, nhìn lấy trước mặt mình hình ảnh. Thật là như thế sao? Chương 341, thuần chính chân long huyết mạch tại sao lại tại hạ giới? Trong sân... Đồng Nam đám người đã hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng. Lần này mọi người hàng hàng đứng vững về sau, một giây sau, liền trong lòng một trận hét lớn. Ngay tại lúc này, thiên đạo dụng cụ một trận ầm ầm chấn động, 10 đạo kim sắc quang trụ, hướng về phía dưới bay thẳng mà đi. Nhìn đến trước mặt một màn, Xuân Hoa nữ đế cái kia không tình cảm chút nào ba động mặt, xuất hiện một tia chấn kinh. Chỉ là tại sửng sốt sau khi, Xuân Hoa nữ đế liền khôi phục bình thường, tay ngọc nhấc lên một chút, trước mặt vàng nóng ánh thiên đạo, trong nháy mắt ngừng chuyển. Vàng óng ánh thiên đạo cầu, cũng trong nháy mắt ảm đạm xuống, theo sáng chói kim sắc, biến thành ảm đạm vô quang màu trắng. Một giây sau, Xuân Hoa nữ đế một tiếng chỉ vang, bột một tiếng. Xuân Hoa nữ đế chung quanh, nhật nguyệt luân chuyển, đấu chuyển tinh di, trong nháy mắt, Xuân Hoa nữ đế chung quanh hình ảnh theo thiên đạo điện, biến thành một mảnh chim hót hoa nở sân mạch. Lúc này Xuân Hoa nữ đế, hơi hơi khiêu mi, nhìn lấy hết thảy chung quanh, tựa hồ giống như là tại biết đường đồng dạng. Mà liên tại Xuân Hoa nữ đế xuất hiện trong tích tắc, giao chỉ thánh địa trong chính điện, Lý Thanh Viêm đột nhiên bừng tỉnh. Một mặt hoảng sợ hướng về đại điện bên ngoài nhìn lại. Cái này, đây là, không có khả năng ba. Mà lúc này Đồng Nam, nhìn lấy trên thân mọi người cái kia lấp lóe kim quang, nhếch miệng cười nói. Thế nào, không có lừa các ngươi đi, tốt tốt, không nên dùng, cái này hiện tại động tĩnh cũng quá lớn. Hiện tại khẳng định rất nhiều người đã hoàn toàn chú ý tới chúng ta nơi này. Đến, ta đến nói với các ngươi một chút, xế chiều hôm nay hội họa giải đấu lớn. Chúng ta muốn làm sao, các ngươi đến đón lấy nghe ta. Nói xong, Đồng Nam liền lập tức để mọi người hội tụ tới, phân phối nhiệm vụ. Lúc này Xuân Hoa nữ đế nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, hơi khẽ cau mày về sau, một giây sau thân thể liền biến mất ở nguyên địa. Tiếp theo một cái chớp mắt, Xuân Hoa nữ đế liền xuất hiện tại một gian trong sân nhỏ. Mà cái này trong sân nhỏ mọi người, thì là tụ tập cùng một chỗ, toàn bộ đều nhìn qua không trung tại một mặt kỳ quái thảo luận nói. Vừa mới cái kia 10 đạo kim quang. Là thiên đạo sao? Không thể nào. Tuy nhiên rất giống, nhưng là làm sao muốn cũng không thể nào là thập đạo thiên nói. Ấy, các người đây cũng không biết, sáng hôm nay thời điểm, thư pháp giải đấu lớn, đó không phải là xuất hiện mấy đạo thiên đạo chân ngôn sao. Cho nên, muốn ta nói, vừa mới cái kia 10 đạo kim quang nhất định. Các loại dưới, cô nương ngươi tìm ai a? Trong sân mọi người lúc này đều là quay đầu nhìn đứng ở trong sân một góc Xuân Hoa nữ đế, mà Xuân Hoa nữ đế chính quét mắt mọi người. Xuân Hoa nữ đế ánh mắt trô đến, chúng nội tâm của người đều dâng lên một trận kinh khủng rung động. Quá! Thật là đáng sợ! Cái kia một ánh mắt liếc nhìn xuống tới, tất cả mọi người nội tâm đều là vô cùng sợ hãi, cho mọi người một loại cảm giác chính là mình tại cô gái này trước mặt. Liền con kiến hôi cũng không tính là. Giống như là một hạt cát đá, bụi đất, là một phiến ông dương đại hải bên trong một giọt nước. Loại này hèn mọn cảm giác, là mọi người chưa bao giờ trải qua, cũng là mọi người chưa bao giờ cảm thụ qua. Tất cả mọi người là ngây người, không dám thở mạnh, thậm chí uy thế như vậy phía dưới, phù phù vài tiếng, trong sân mọi người, toàn bộ đều té quỵ dưới đất, bò lổm lổm. Nhưng rất nhanh, đạo này uy áp liền biến mất không thấy, đợi đến mọi người trong lòng run sợ chậm rãi lúc ngẩng đầu. Liền nhìn đến vừa mới cô gái kia vị trí, người đã biến mất không thấy. Tất cả mọi người nằm dạp trên mặt đất, một mặt hoảng sợ, bất chi bất giác mọi người phát hiện phía sau lưng của mình, tại vừa mới cái kia mấy giây bên trong đã hoàn toàn ướt đẫm. Vừa mới, là xuất hiện cái gì ảo giác sao? Cái kia, tiểu cô nương kia, là ai a? Đúng vậy a, cũng quá kinh khủng đi. Mấy cái đạo tinh quang lấp lóe, cuối cùng Xuân Hoa Nữ Đế xuất hiện ở một đạo trước sân môn. Lúc này Xuân Hoa Nữ Đế biểu lộ, đã kinh biến đến mức hơi không kiên nhẫn. Vừa mới mấy cái trận lấp lóe về sau, Xuân Hoa Nữ Đế đều không có tìm được Đồng Nam Châu viện tử. Chỉ bất quá, Xuân Hoa Nữ Đế cũng không có ý định đang tìm, mà chính là đứng tại cái này sơn môn miệng lẳng lặng nhìn lên trước mặt cái kia to lớn giao trì thánh địa, cái kia mỹ hảo lại náo nhiệt giao trì thánh địa. Cuối cùng, Xuân Hoa Nữ Đế tay nhỏ khẽ nâng lên, không tình cảm chút nào ba động nhắm ngay trước mặt sơn mạch to lớn. Bất quá, ngay tại lúc này, một hành tiên tử đột nhiên trực tiếp lướt xuống, nhìn lên trước mặt cái này bề ngoài có chút quái dị Xuân Hoa Nữ Đế, có chút hiếu kỳ nói. Tiểu muội muội, ngươi. Nhưng là, đám này tiên tử lời còn chưa nói hết, đột nhiên trên mặt biểu lộ, theo hiếu kỳ biến thành hoảng sợ. Một giây sau, cái này một hàng tiên tử liền trực tiếp toàn thân phát run quỳ trên mặt đất, trên mặt hoảng sợ đã đến vặn vẹo cấp độ. Cùng lúc đó, Xuân Hoa Nữ Đế đột nhiên nhẹ giọng thì thầm. Tịnh hóa. Làm câu nói này nói xong, cái này một hàng tiên tử liền hoảng sợ phát hiện thân thể của mình bắt đầu biến đến trong suốt. Lớn nhất khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng là, mọi người phát hiện thân thể của mình dần dần biến đến trong suốt, biến mất, bản thân mình cũng không có cảm giác được không thoải mái, cảm giác không thấy bất kỳ thống khổ. Nói cách khác, nhóm người mình căn bản là vô dụng biện pháp đi kháng cự, đi phản kháng. Cứ như vậy trơ mắt nhìn chính mình, nhìn lấy bằng hữu của mình, tiêu tán ở trong thiên địa này. Mà lớn nhất làm cho người thống khổ đến chỉ sợ chính là, đến bây giờ, cái này một hàng tiên tử đều không có hiểu rõ, vì cái gì? Đến tột cùng là vì cái gì? Đoàn người mình chẳng hề làm gì, chỉ bất quá nhìn lấy thiếu nữ đứng ở trước sân môn, tưởng rằng cái kia tông tộc người lạc đường, muốn dẫn đường thôi. Nhưng là hiện tại, lại là họa sát thân. Chỉ là ngắn ngủi 2 giây, cái này một hàng tiên tử, hiện tại liền cứ như vậy biến mất tại giữa thiên địa. Không có để lại mảy may dấu vết. Thật giống như, trong thiên địa này cho tới bây giờ thì chưa từng xuất hiện cái này một đội người một dạng. Xuân Hoa Nữ Đế chỉ hơi hơi cúi thấp xuống đôi mắt, không tình cảm chút nào nhìn lấy cái này một đội tiên tử, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động biến mất tại trước mặt mình. Sau đó, Xuân Hoa Nữ Đế liền nhỏ khẽ nâng lên 2 con mắt, một lần nữa nhìn phía xa như vậy chỗ to lớn giao trì thánh địa. Cuối cùng, Xuân Hoa Nữ Đế tay, lần nữa từ từ giơ lên, nhắm ngay cái này to lớn giao trì thánh địa. Sau đó, Xuân Hoa Nữ Đế tựa như cùng vừa mới như vậy, nói khẽ. Sạch. Nhưng là, lần này, Xuân Hoa Nữ Đế vẫn chưa nói xong, sau lưng đột nhiên xuất hiện một đạo cự đại tiếng long ngâm. Xuân Hoa Nữ Đế khẽ giật mình, một giây sau, trước mắt lóe lên ánh bạc. Tiểu Cửu trong nháy mắt xuất hiện ở Xuân Hoa Nữ Đế trước mặt. Tiểu Cửu xuất hiện, Xuân Hoa Nữ Đế cái kia không tình cảm chút nào ba động khuôn mặt, xuất hiện một vẻ kinh ngạc. Mà Tiểu Cửu khi nhìn đến trước mặt Xuân Hoa Nữ Đế, cái kia bình lúc cũng không có cái gì biểu lộ mặt, thì là xuất hiện hoảng sợ. Hai người cứ như vậy ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cuối cùng, Xuân Hoa Nữ Đế dẫn đầu hơi hơi mở miệng nói. Thuần chính chân long huyết mạch, vì sao tại hạ giới? Trước mặt Tiểu Cửu, theo hoảng sợ bên trong sau khi tĩnh hồn lại, một giây sau, liền hơi hơi cắn răng nói. Ta không biết ngươi là người phương nào, chỉ bất quá, tiền bối ở bên trong nghỉ ngơi, ngươi không thể lỗ mãng. Chương 342, ta là tiền bối người, ngươi không giết chết được ta. Tiểu Cửu nói những lời này thời điểm, là rất sợ, là rất hoảng. Đến mức, thanh âm đều đang run rẩy. Tiểu Cửu không biết trước mặt là ai, là thực lực gì, nhưng chỉ là bị mặt này trước kỳ dị thiếu nữ, nhìn một chút, liền có một cỗ vô cùng lớn uy áp hướng về chính mình đánh tới. Nhưng, cứ việc nhỏ như vậy chính vẫn là một bước cũng không nhường đứng tại Xuân Hoa Nữ Đế trước mặt. Mà đối với Tiểu Cửu, Xuân Hoa Nữ Đế cái kia một mực không có cảm tình ba động mặt, thì là lộ ra nụ cười quái dị, nói khẽ. Bất quá là một đầu còn vị thành niên cá trạch nhỏ mà thôi, thì dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi, coi như là chân chính chân long, cũng bất quá là ta bước liễn thiên nô thôi. Xuân Hoa Nữ Đế, để tiểu cửu lâm vào chấn kinh bên trong. Chân long, chân chính chân long, đó là tại giữa cả thiên địa cao cấp nhất tồn tại. Loại này tồn tại, cũng chỉ là trước mặt thiếu nữ này kéo xe thiên nô. Đừng quản trời không trời, nô cái chữ này, thì đại biểu hết thảy. Không, không thể nào đi. Mà tại tiểu cửu lâm vào chấn kinh, chưa tỉnh hồn lại thời điểm, Xuân Hoa nữ đế tay, đã rời khỏi tiểu cửu trước mặt. Sau đó, một giây sau, Xuân Hoa nữ đế liền mặt không chút thay đổi nói. Tịnh hóa. Một giây sau, tiểu cửu liền hoảng sợ phát hiện, thân thể của mình tại bắt đầu từ từ trở thành nhạt. Chính mình ngay tại biến mất. Lúc này Xuân Hoa nữ đế, nhìn lên trước mặt cái kia một mặt hoảng sợ tiểu cửu, không tình cảm chút nào bà động nói. Không cần lo lắng, ngươi cái kia tùy ý phá hư thiên đạo tiền bối, rất nhanh cũng sẽ đi tìm ngươi, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ tại Minh Hà đoàn tụ. Làm Xuân Hoa nữ đế lời nói xong, tiểu cửu thân thể cũng đã trong suốt đến một loại, tiếp cận không có cấp độ. Chỉ bất quá. Ngay tại tiểu cửu lập tức liền muốn chân chính tiêu tán lúc, một giây sau, đột nhiên một đạo sáng chói kim quang, trong nháy mắt nổ bể ra đến. Một cỗ thiên đạo chân lý, phiếu miểu ngôi sao hãn chi ý, như giang hà dâng trào đồng dạng, hướng về chung quanh điên cuồng quyển tích lấy. Trước mặt cái kia một mực không có cái gì biểu tình biến hóa Xuân Hoa nữ đế, khi nhìn đến trước mặt tình cảnh này về sau, rốt cục, trên mặt xuất hiện kinh ngạc thần sắc. Không có khả năng ba. Chính mình trưởng khống thiên đạo. Đạo này thiên đạo chân lý, lại là cái gì? Chính mình trưởng khống tinh giới. Cô này ngôi sao hán phiếu miểu chi ý, lại là vật gì? Cái này. Tại Xuân Hoa nữ đế giật mình tại nguyên chỗ lúc, tiểu cửu thân thể, tại cỗ này nổ tung kim quang bên trong trong nháy mắt khôi phục nguyên hình. Làm tiểu cửu phát hiện thân thể của mình như trước đó không khác về sau, mình bị tiền bối cái kia cỗ thiên đạo chân lý, chết bảo vệ về sau. Tiểu cửu liền từ trước đó thất kinh, sợ hãi hoảng sợ, ngược lại biến thành mặt không biểu tình, trên mặt cũng xuất hiện một tia quỷ dị thần sắc, khẽ nói. Ta không biết ngươi là ai, ta cũng không muốn biết ngươi là ai, ngươi nói những cái kia cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, ta chỉ biết là, sau lưng giao chỉ thánh địa bên trong, là tiền bối địa phương, ta là tuyệt đối sẽ không để ngươi ở chỗ này lỗ mãng, dương ai. Xuân Hoa nữ đế lúc này cũng theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhìn lấy cái kia đột nhiên lòng tin tăng nhiều, biến đến không lại sợ hãi, không lại hốt hoảng tiểu cửu, không khỏi nết miệng lên, có chút cổ quái nhìn qua tiểu cửu nói. Cho nên, ngươi muốn chuẩn bị làm cái gì? Xuân Hoa nữ đế mặc dù nói không có hiểu rõ, tiểu cửu vì cái gì không có bị chính mình tịnh hóa rơi, vì cái gì còn phục hồi như cũ, đồng thời, cũng không sợ chính mình. Nhưng là, những thứ này hết thệ cũng không đáng kể. Không có quan hệ. Thật không có quan hệ, mặc kệ cái này chân long huyết mạch long mã có gì đó cổ quái, hoặc là, chính xác tới nói, là đám người này luôn mồm bên trong tiền bối. Cũng chính là Xuân Hoa nữ đế tại cái kia hư huyễn trong tấm hình, nhìn đến cái kia ngủ mơ mơ màng màng thiếu niên. Lợi hại đến mức nào, đến cỡ nào cường hãn, những thứ này đều không có quan hệ. Bởi vì, mặc kệ mạnh cỡ nào, mặc kệ bao nhiêu lợi hại, đều tuyệt đối không có chính mình mạnh, không có chính mình lợi hại. Chỉ cần mình nghĩ, chỉ cần mình nguyện ý, chính mình liền có thể triệt để tịnh hóa rơi nơi này, có thể đem chọn cái giao trì thánh địa tịnh hóa rơi, xóa đi rơi. Chỉ cần mình nguyện ý, mình có thể đem toàn bộ phía Bắc Châu tịnh hóa rơi, xóa đi rơi. Chỉ cần mình nguyện ý, mình có thể đem hạ giới, thượng giới. Toàn bộ bị đều tịnh hóa xóa đi rơi. Chỉ cần mình nghĩ, chỉ cần mình động một chút suy nghĩ, chỉ cần 3 giây đồng hồ. Hết thể thì đều lại biến thành hư vô. Tựa như là năm đó chính mình sáng tạo ra đến nó một dạng, nhẹ nhõm sáng tạo ra đến, lại nhẹ nhõm hủy diệt đi. Thế gian này hết thể, chỉ cần mình nghĩ, thì đều có thể. Vô cùng đơn giản. Bất quá, có lẽ là mới từ trong ngủ mê tỉnh lại, cũng càng nhiều hơn chính là bởi vì tò mò, cái này tiểu cửu. Còn có cái kia cái gọi là tiền bối, vậy mà tại chính mình tịnh hóa phía dưới lông tóc không tổn hao gì, chống cự ở. Cũng có thể là hiếu kỳ cái này tiểu cửu trên thân xa lạ kia thiên đạo chân lý, đại đạo chi ý, cuối cùng Xuân Hoa nữ đế chậm rãi để tay xuống. Ngược lại là có chút hăng hái nhìn lên trước mặt tiểu cửu nói. Ta nếu là không đâu. Lúc này tiểu cửu, lạnh hư một tiếng, một giây sau, chính là quát khẽ một tiếng, sau đó thể nội bộc phát ra một trận tiếng long âm, thân thể chung quanh. Xuất hiện từng đạo hào quang màu bạc, cực kỳ thần bí. Mà trước mặt Xuân Hoa nữ đế thì là mặt không thay đổi dùng ngón tay nhỏ gãi gãi lỗ tai, mặt không chút thay đổi nói. Tại ta nơi đó, chân long nếu là dám giống lớn tiếng như vậy, là phải bị chặt tan thịt rồng nha. Tiểu cửu hiện tại đối với Xuân Hoa nữ đế lời đã cùng hoàn toàn miễn dịch, chỉ là lạnh hừ một tiếng nói. Ngươi thích thế nào liền thế nào, mặc kệ ngươi đem chính mình nói lợi hại cỡ nào mạnh, ta là tiền bối người, ngươi không giết chết được ta. Tại tiểu cửu lời nói xong, tiểu cửu hai tay liền đột nhiên hướng về phía trước duỗi ra, hai cánh tay trong nháy mắt giao nhau điện cùng một chỗ, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài, một giây sau, tiểu cửu chính là một tiếng quát lớn nói. Diễm viêm. Một cỗ màu vỏ quýt diễm lệ hỏa diễm, trong nháy mắt từ tiểu cửu hai tay giao nhau trung tâm, dâng trào mà ra. Cái này một cỗ quýt ngọn lửa màu đỏ thanh thế to lớn, giống như là có phần thiên trừ hải đồng dạng khí thế. Mà Xuân Hoa nữ đế thì đứng tại tiểu cửu trước mặt, động cũng không có động, thì như vậy trực tiếp để tiểu cửu quýt ngọn lửa màu đỏ thôn phệ. 3 giây về sau, tiểu cửu trong miệng phun ra một cỗ khói xanh, thở hổn hển. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn đến trước mặt hình ảnh về sau, tiểu cửu mặt trong nháy mắt bị dại ra. Xuân Hoa nữ đế không có chuyện gì. Bất cứ chuyện gì đều không có. Kỳ thật, Xuân Hoa nữ đế không có bất kỳ cái gì sự tình, tiểu cửu là cũng sớm đã đoán được. Tiểu cửu biết cái này Xuân Hoa nữ đế cực kỳ cường hãn, chính mình không phải là hắn đối thủ, đồng thời, tiểu cửu cũng không có hy vọng xa vời nói, chính mình một chiêu này, sẽ đối với cái này Thanh Hoa nữ đế tạo thành tổn thương gì. Nhưng vấn đề là, cái này Xuân Hoa nữ đế không có bất kỳ cái gì thương tổn coi như xong. Nhưng là vì cái gì? Cái này hoàn cảnh chung quanh cũng không có bất kỳ cái gì thương tổn. Chiêu thức của mình. Vừa mới liền chung quanh một đông hoa một cọng cỏ, đều không có hư hao rơi. Thật giống như chính mình vừa mới cái kia chiêu thức căn bản lại không tồn tại một dạng. Không. Không thể nào a. Mà tại tiểu cửu trước mặt Xuân Hoa nữ đế, nhìn lên trước mặt tiểu cửu, hơi méo đầu, nói khẽ. Ta coi là chiêu thức của ngươi, cũng không thuộc về ta thiên đạo đâu, nhưng là hiện tại đến xem. Ngươi thật giống như chỉ có luồng hào quang màu vàng nóng kia là không thuộc về cái thế giới này, là thuộc về người nào, là cái kia cái gọi là tiền bối sao. Chương 343, là tinh giới tiên đế sao. Không thuộc về cái thế giới này. Tiểu cửu chỉ là sửng sốt một chút về sau, liền hiểu mặt này trước cái này Xuân Hoa nữ đế nói là cái gì. Nói là tiền bối a. Tiền bối không thuộc về cái thế giới này sao. Tiểu cửu chỉ là sửng sốt một chút, nhưng là cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Bởi vì... Muốn là suy nghĩ kỹ một chút, dạng này cũng liền nói thông, cũng bởi vì tiền bối là thế giới khác siêu cấp đại năng, cho nên mới sẽ nhiều như vậy thứ lợi hại a. Nhưng là, cái này cũng không có quan hệ, tiền bối ưa thích cái thế giới này, tiền bối trong cái thế giới này có người thích, tiền bối về sau cũng sẽ một mực ở cái thế giới này. Cho nên tiểu cửu cũng không có cái gì cảm giác khác thường. Mà ở giây tiếp theo, tiểu cửu còn tại ngây người bên trong, Xuân Hoa nữ đế thì hơi hơi quay đầu. Nhìn lấy bên cạnh một khối nho nhỏ đá vụn. Sau đó Xuân Hoa nữ đế liền nhất câu ngọc chỉ, cái này nho nhỏ đá vụn liền lập tức lơ lửng, đến Xuân Hoa nữ đế trước mặt. Một giây sau, Xuân Hoa nữ đế ngón tay hướng lên trước mặt tiểu cửu nhất chỉ. Sau đó, cái này nho nhỏ không đáng chú ý đá vụn, liền trong nháy mắt vọt thẳng tiến tiểu cửu trong mi tâm. Cái này đá vụn cũng không phải là vọt thẳng phá tiểu cửu đầu tiến vào đi, mà tựa như là một khỏa huyễn ảnh đồng dạng, trực tiếp tan vào tiểu cửu thân thể. Tiểu cửu mới đầu cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng. Một giây sau, tiểu cửu đột nhiên một mặt thống khổ trực tiếp quỳ một chân trên đất. Không. Không có khả năng. Vừa mới không chỉ là một cục đá sao. Vì cái gì? Vì sao lại có thần viêm ba động? Thống khổ, cực kỳ thống khổ, viên kia phổ thông cục đá, hiện tại tựa như là một túm thần như lửa, đem tiểu cửu thân thể rèn đau đến không muốn sống. Mà cái này vẫn chưa xong, trong nháy mắt, cái kia cục đá tựa như là vạn niên hàn băng. Để tiểu cửu như rơi vào hầm băng, hiện tại tiểu cửu tóc, lông mi, toàn bộ đều xuất hiện băng xương. Chỉ bất quá, ngay tại Xuân Hoa nữ đế một mặt ngoạn vị chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp thời điểm. Tiểu cửu thể nội, xuất hiện lần nữa một vệt kim quang. Sau đó, tiểu cửu sắc mặt lúc này mới một chút bình tĩnh trở lại, miệng lớn thở hổn hển. Xuân Hoa nữ đế nhìn lên trước mặt tiểu cửu, lần nữa khôi phục bình thường sau đó, hơi hơi khiêu mi nói. Lại là cái kia đạo kỳ quái thiên đạo chân lý. Mà liền tại Xuân Hoa nữ đế chuẩn bị tại làm chút gì thời điểm, một đạo thanh âm hoảng sợ ở một bên vang lên nói. Ngài là tinh giới người sao? Làm đạo thanh âm này vang lên, Xuân Hoa nữ đế cùng tiểu cửu lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Lý Thanh Viêm chính là một mặt hoảng sợ xuất hiện tại một bên, nhìn lên trước mặt Xuân Hoa nữ đế. Xuân Hoa nữ đế còn không đợi nói cái gì, một giây sau, cái này Lý Thanh Viêm trực tiếp quỳ rạp xuống tại chỗ, nhìn lên trước mặt Xuân Hoa nữ đế lớn tiếng nói. Không biết là tinh giới vị nào tiên đế giá lâm. Không có từ xa tiếp đón, mong rằng không nên trách tội. Nhìn lấy cái kia xa xa Lý Thanh Viêm, Xuân Hoa nữ đế tựa hồ tại suy tư chính mình có hay không thấy qua Lý Thanh Viêm. Nhưng, rất hiển nhiên, Xuân Hoa nữ đế cũng không nghĩ tới cái gì, nhưng là đối với Lý Thanh Viêm thái độ, Xuân Hoa nữ đế tựa hồ có chút hài lòng, mặt không thay đổi khẽ nói. Không tệ, ngược lại cuối cùng là xuất hiện một cái hữu lễ dụng cụ người, cái thế giới này cũng không có như vậy nguyên thủy. Lý Thanh Viêm nghe Xuân Hoa nữ đế, hoảng sợ nuốt ngụm nước bọt. Quả nhiên là tinh giới người. Tinh giới đến cùng là cái gì? Cái này không cần nói nhiều, Lý Thanh Viêm nằm mộng cũng nhớ địa phương muốn đi, mà tinh giới người. Kém cỏi nhất, cũng là tiên đế. Tinh giới người. Vì sao lại đột nhiên đến thăm nơi này? Bởi vì tiền bối sao? Quả nhiên. Tiền bối mạnh như vậy. Là tinh giới người. Bất quá. Có nghe nói, tinh giới người. Tựa hồ cũng không thể tùy ý hạ phàm A. Trong lúc nhất thời, Lý Thanh Viêm đầu lung ta lung tung. Cái gì cũng suy nghĩ không rõ. Mà liền tại Xuân Hoa Nữ Đế vừa định tại nói chút gì thời điểm, cái kia tiểu cửu thì là đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Chỉ là cái này một cái trước mắt, Xuân Hoa Nữ Đế bên cạnh, truyền đến một trận quát lớn âm thanh ba. Một giây sau, tiểu cửu quyền đầu trực tiếp tinh xảo hướng về Xuân Hoa Nữ Đế trên đầu đập tới. Chỉ bất quá, khiến người ta hoảng sợ một màn chính là, Xuân Hoa Nữ Đế tựa như là một cái hình chiếu đồng dạng, tiểu cửu một quyền này, xuyên qua Xuân Hoa Nữ Đế đầu, nhưng là, lại không có bất kỳ tác dụng gì, cảm giác. Thậm chí, tiểu cửu thì cảm thấy mình vừa mới cái kia lập tức, tựa như là đánh trong không khí một dạng. Lúc này Xuân Hoa Nữ Đế, hơi hơi quay đầu, nhìn lấy cái kia một mặt hoảng sợ tiểu cửu khẽ nói. Ngươi đối ngươi cái kia tiền bối, thật đúng là trung tâm đây. Nói xong, Xuân Hoa Nữ Đế, liền liền muốn lần nữa đối tiểu cửu ra tay. Nhưng là lần này tiểu cửu lại chạy, tiểu cửu chạy cũng không phải là sợ hãi Xuân Hoa Nữ Đế, cũng không phải không dám cùng Xuân Hoa Nữ Đế đánh. Mà chính là trực tiếp hướng về sau lùi lại vài mét về sau, một đạo ngân quang lóe qua. Tiểu cửu trong nháy mắt biến hóa, biến thành một thất long mã, lẳng lặng đứng ở bên cạnh. Tiểu cửu cái này đột nhiên biến hóa, để Xuân Hoa Nữ Đế có chút kỳ quái. Dù sao, cái này mới vừa rồi còn muốn cùng chính mình muốn chết muốn sống, cái này một giây sau, đột nhiên cứ như vậy. Xuân Hoa Nữ Đế chỉ là tại ngơ ngác một chút về sau, một giây sau, lập tức trở về đầu hướng về chỗ cao nhìn lại. Chỉ thấy ngày này bậc thang cuối cùng, một đoàn người vội vội vàng vàng chạy xuống dưới. Đầu lĩnh, không phải người khác, chính là Cảnh Phổ. Cảnh Phổ vừa rồi tại chỗ nào ngủ cái kia chính mi đâu, đột nhiên liền bị một đạo tiếng long ngâm cho đánh thức. Trong nháy mắt Cảnh Phổ liền biết là tiểu cửu thanh âm, kỳ thật Cảnh Phổ cũng không cần tới nhanh như vậy. Chủ yếu là, vừa tỉnh dậy về sau, Cảnh Phổ thì phát hiện mình ôm là mặt mũi tràn đầy đỏ bừng Linh Sư, cũng không biết lúc nào chính mình thì ôm lấy Linh Sư. Mà lại, Linh Sư trên mặt cái kia một chút xíu sáng lấp lánh đồ vật. Cái kia là mình ngủ chạy ngủ nước sao? A, cái này. Trong lúc nhất thời cảm thấy xấu hổ vô cùng Cảnh Phổ. Cùng cái kia mặt mũi tràn đầy đỏ bừng Linh Sư nói một tiếng muốn đến xem tiểu cửu thế nào về sau, thì tranh thủ thời gian chuồn đi. Cái này một giải không sao cả, đã nhìn thấy cái kia Linh chỉ cùng Nhiệm Thiên Âm hai người không biết cái gì thời điểm giấu ở thiên thê chỗ nào, chính mang theo một mặt ý cười nói cái gì đó đâu, xem ra thật cao hứng. Cái này Cảnh Phổ cũng đã hiểu, chính mình ngủ thời điểm dáng vẻ, bị người ta phụ mẫu phát hiện. Cái này bị nhân phụ mẫu phát hiện, Cảnh Phổ thì càng thấy xấu hổ, dọc theo con đường này cơ hồ chạy tới. Mà Linh chỉ cùng Nhiễm Thiên Âm hai người tại sửng sốt một chút về sau, liền cũng lập tức cùng đi qua. Hai người kia thì mẹ nó muốn nhìn một chút, là ai? Đến cùng là mẹ nó người nào, lúc này trêu chọc tiểu cửu. Mẹ, cái này muốn không phải là không có cái kia tiểu cửu một đạo tiếng long âm, cái kia lập tức liền muốn hôn lên đi đều. Lúc này Cảnh Phổ hồng hộc chạy đến hiện trường sau. Có một chút như vậy mộng. Hà ba, Lý Thanh Viêm cũng tại. Bất quá. Đây là cái gì tạo hình? Vì cái gì quỳ trên mặt đất ba? Là tại quỳ người nào? Thiếu nữ này lại là. Rất nhanh Cảnh Phổ liền thấy được cái kia Xuân Hoa Nữ Đế, chủ yếu cái này Xuân Hoa Nữ Đế dài đến thật sự là quá quái dị, rất khó không khiến người ta trước tiên phát hiện. Khi nhìn đến phía dưới chưa từng xuất hiện cái gì tranh đấu, quá phận hình ảnh về sau, Cảnh Phổ xuống thang lầu tốc độ ngược lại là một chút chậm một chút. Ai vậy đây là? Vừa mới xảy ra chuyện gì? Chương 344, cái này nhà ai nhược trí nhi đồng A? Cảnh Phổ coi là nơi này là không phải xảy ra chuyện gì chiến đấu, nhưng là bây giờ nhìn nơi này chung quanh, một điểm xảy ra chiến đấu dấu vết đều không có. Cái kia tiểu cửu vừa mới vì cái gì kêu như vậy một tiếng đâu. Làm Cảnh Phổ một đoàn người chậm rãi đi xuống về sau, Cảnh Phổ vốn định trước đi xem một chút Lý Thanh Viêm cũng không có việc gì tới. Nhưng là đến sau cùng, Cảnh Phổ vẫn là bị Xuân Hoa Nữ Đế hấp dẫn. Dù sao thiếu nữ này lớn lên cũng quá kỳ dị chút. Nói người không phải người, nói yêu không phải yêu. Nói ma cũng không phải ma. Làm Cảnh Phổ đi đến trước mặt thiếu nữ về sau, liền nhíu mày nói. Ngươi là? Trước mặt Xuân Hoa Nữ Đế hơi hơi ngang đầu, nhìn qua nhìn lên trước mặt Cảnh Phổ không tình cảm chút nào ba động nói. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Cảnh Phổ nhíu mày, là để cho mình sao? Cái này nói đùa cái gì? Cái này nhà ai tiểu hài tử a? Tại Cảnh Phổ một mặt ngậm thời điểm, Cảnh Phổ thì là quay đầu nhìn về phía Lý Thanh Viêm, cái này Lý Thanh Viêm có phải hay không cho tiểu cô nương này quỳ xuống a? Nói đến, Lý Thanh Viêm là một cái người rất lợi hại, tựa như là thượng giới cái gì đại tiên, cái này thượng giới đại tiên cho người ta quỳ xuống, cái kia trước mặt thiếu nữ này chẳng phải là càng thêm lợi hại. Thì tại Cảnh Phổ quay đầu nhìn Lý Thanh Viêm thời điểm, cái này Lý Thanh Viêm cũng vốn muốn nói chút gì, nhưng là, ngay tại lúc này, Lý Thanh Viêm hoa một tiếng, một ngụm máu tươi phun tới. Thấy cảnh này, Cảnh Phổ ngược lại là liền vội vàng tiến lên đem Lý Thanh Viêm đỡ lên, a nhìn cái dạng này, cái này Lý Thanh Viêm là lại mắc bệnh, ngược lại không phải nói cho người khác quỳ xuống. Đem Lý Thanh Viêm nâng đỡ về sau, Cảnh Phổ liền đem Lý Thanh Viêm trực tiếp nhét vào cái kia linh chỉ trong tay. Sau đó, Cảnh Phổ liền tới đến Xuân Hoa Nữ Đế trước mặt, nhíu mày, có chút cổ quái nói. Người tìm ai? Cái này Xuân Hoa Nữ Đế nhìn lên trước mặt Cảnh Phổ, cuối cùng, liền mặt không thay đổi giơ tay lên, lần nữa nhắm ngay Cảnh Phổ thân thể, nói khẽ. Tịnh hóa. Ân. Không có bất kỳ cái gì phản ứng, Cảnh Phổ một mặt mộng bức nhìn lấy Xuân Hoa Nữ Đế, trừng mắt nhìn. Cái gì đồ chơi? Xuân Hoa Nữ Đế cũng chấp chấp cái kia như sao hãn giống như dị đồng, nhìn ra được. Xuân Hoa Nữ Đế cũng không có thật coi là, chính mình tịnh hóa có thể đem Cảnh Phổ làm biến mất. Chỉ bất quá. Xuân Hoa Nữ Đế vốn cho rằng, tối thiểu nhất, trước mặt Cảnh Phổ phải giống như vừa mới tiểu cửu như vậy. Thân thể tại đến một trận giới hạn về sau, mới lại đột nhiên hồi quang phản chiếu. Nhưng là, cái này, một chút sự tình đều không có, có thể nói là không phản ứng chút nào, để Xuân Hoa Nữ Đế có chút ngộng. Bất quá, Xuân Hoa Nữ Đế cũng không hoảng, chỉ là nhẹ hừ một tiếng nói. Có chút bản lãnh. Một giây sau, Xuân Hoa Nữ Đế tay, liền lần nữa giơ lên nhắm ngay Cảnh Phổ mặt, lần này, Xuân Hoa Nữ Đế thần sắc một chút nghiêm túc rất nhiều. Bất quá, ngay lúc này, bột một tiếng, Cảnh Phổ một bàn tay liền đem cái này Xuân Hoa Nữ Đế nhắm ngay chính mình mặt tay đẩy ra. Mặc dù nói, đây là tay cầm nhắm ngay mặt mình, nhưng Cảnh Phổ vẫn là không quá thói quen bị người khác dối mặt. Vấn đề là, tiểu cô nương này đến cùng ai vậy? Từ đâu tới như thế tự kỷ tiểu cô nương? Lại là cái gì quỳ xuống? Lại là cái gì tịnh hóa? Tùy tiện nghe một chút thì lung túng muốn chết thật sao? Cảnh Phổ đột nhiên đem cái này Xuân Hoa Nữ Đế tay đẩy ra về sau. Xuân Hoa Nữ Đế cái kia một mực không tình cảm chút nào ba động mặt, rốt cục xuất hiện thần sắc kinh khủng. Nhìn lên trước mặt Cảnh Phổ, nhìn lấy ngọc thủ của mình, Xuân Hoa Nữ Đế toàn toàn sững sờ. Không, không có khả năng ba. Lập tức, Xuân Hoa Nữ Đế hoảng sợ nhìn qua Cảnh Phổ nói. Ngươi có thể đụng tới ta. Cảnh Phổ hiện tại mặt sầm lại. Ngang. Đây không phải nói nhảm sao. Ngươi giơ như thế một cái tay, ở trước mặt ta còn có thể không đụng tới ngươi. Đầu bị hư. Cái này nhà ai nhược trí tiểu hài tử a? Lớn lên ngược lại là thật đẹp mắt, làm sao lại não tử không dễ dùng lắm đâu. Một giây sau, Cảnh Phổ liền nhìn lên trước mặt Xuân Hoa Nữ Đế nói. Ngươi tên là gì, tới tìm ai, ta có thể giúp ngươi, hoặc là... Ngươi nhớ đến chính mình tên gọi là gì sao? Nhưng là, hiện tại Xuân Hoa Nữ Đế hoàn toàn lâm vào trong lúc khiếp sợ. Nhìn lấy tay của mình, kinh ngạc lẩm bẩm nói. Không có khả năng. Không có khả năng a. Tinh thần chi chiến. Ta bị phong lại chân thân. Tuyệt đối. Tuyệt đối không có khả năng có người tại có thể chạm đến thân thể của ta mới là a. Không có khả năng a. Cái này Xuân Hoa Nữ Đế trái một câu không có khả năng, phải một câu không có khả năng, đem Cảnh Phổ nghe là sửng sốt một chút, thứ đồ gì a. Bất quá. Cảnh Phổ ngược lại là cũng không cùng cái này Xuân Hoa Nữ Đế vết mực, quay đầu đi nhìn một chút bên cạnh tiểu cửu, trên thân không có cái gì vết thương sau. Cảnh Phổ thì là không khỏi khẽ nhíu mày, có chút kỳ quái nói lầm bầm. Ngươi làm sao chạy đến nơi đây đâu? Bất quá, tại sao khi nói xong, Cảnh Phổ thì hơi hơi khiêu mi, không khỏi cười nói. Ngươi là nhớ ta đúng không? Nói đến mười mấy ngày nay, bởi vì mỗi ngày đều muốn ở phía trên dạy bảo mọi người, Cảnh Phổ thì không sao cả xuống số một nguyệt đài. Chớ nói chi là đến xem tiểu cửu. Mặc dù nói tiểu cửu ăn uống không là vấn đề, bởi vì hạ mẫn những lao sư kia sẽ hỗ trợ chiếu cố. Bất quá, tiểu cửu đến cùng cũng không phải một con dã thú, mà chính là một cái thông linh tính linh thú, sẽ tưởng niệm chủ nhân của mình rất bình thường a. Nghe Cảnh Phổ, quả nhiên tiểu cửu vô cùng thông nhân tính túi đầu cọ lấy Cảnh Phổ. Sau đó, Cảnh Phổ liền cũng là vừa cười sờ lấy tiểu cửu đầu, vừa nói: "Vậy liền về sau theo ta ở tại số 1 Nguyệt Đài đi." Nói xong, Cảnh Phổ liền lôi kéo tiểu cửu chuẩn bị đi. Đến mức cái kia Xuân Hoa Nữ Đế, vẫn như cũ là lăng tại nguyên chỗ, gương mặt hoảng sợ, còn không có theo vừa mới hồi phục tinh thần lại. Cảnh Phổ nhìn xuống trước mặt tiểu cô nương này về sau, liền cảm giác có thể là nhà ai nhược trí nhi đồng bị mất. Cũng không thể cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm, trực tiếp dẫn lên được rồi, đến lúc đó ném cho Thư Huyền Nhu, để Thư Huyền Nhu nhìn xem là cái gì nhà tông tộc người, đến lúc đó cho mang về. Lúc này, Cảnh Phổ liền kéo một cái này còn tại ngây người Xuân Hoa nữ đế cánh tay nói. Đi, theo ta lên đi, ta giúp ngươi tìm một chút người nhà. Lúc này Xuân Hoa nữ đế sau khi lấy lại tinh thần, một giây sau, liền cắn răng một cái, nhìn lên trước mặt Cảnh Phổ cau mày nói. Ngươi đến cùng là người phương nào? Đối với cái này Xuân Hoa nữ đế vấn đề, Cảnh Phổ thì là bĩu môi một cái. Ngươi nhìn ngươi cái kia nhược trí bộ dáng. Ta nói cho ngươi, ngươi là có thể biết sao. Một giây sau, Cảnh Phổ thì là không thèm để ý cái này Xuân Hoa nữ đế, dắt lấy cái này Xuân Hoa nữ đế cánh tay liền muốn đi lên. Chỉ bất quá, cái này Xuân Hoa nữ đế cũng không thành thật, nhìn lấy Cảnh Phổ đang chuẩn bị chết cứng rắn nắm chính mình, chính là lạnh hừ một tiếng nói. Ngươi thật là không biết chữ chết. Nô 3. Ô ô 4. Nô 4. Xuân Hoa nữ đế lời còn chưa nói hết, Cảnh Phổ liền từ chính mình túi không gian bên trong, tìm ra một khối vải rách, trực tiếp cứng rắn nhét vào Xuân Hoa nữ đế trong miệng. Ân. Rốt cục can tĩnh, mẹ, luôn luôn kể một ít khiến người ta lung túng tự kỷ lời nói, Cảnh Phổ nghe đều nổi da gà. Mà cái kia vốn là bởi vì thổ huyết thì hư nhược Lý Thanh Viêm, khi nhìn đến trước mặt tình cảnh này về sau, nô một tiếng, liền trực tiếp bị hoảng sợ hôn mê bất tỉnh. Chương 345, Xuân Hoa nữ đế. Xuân Hoa nữ đế bị Cảnh Phổ tùy tiện tìm khối vải rách nhét ngừng miệng, đối với Xuân Hoa nữ đế tới nói, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Xuân Hoa nữ đế chưa bao giờ nhận qua khuất nhục như vậy. Chỉ bất quá. Ngay tại Xuân Hoa nữ đế chuẩn bị lúc phát tác, Xuân Hoa nữ đế lại là đột nhiên bình tĩnh lại. Gia hỏa này có thể chạm đến chính mình. Cái kia. Trong lúc nhất thời, Xuân Hoa nữ đế cũng không làm phản kháng, tại ở lại một hồi về sau, liền ngoan ngoãn theo Cảnh Phổ hướng về thang trời phía trên đi. Đồng thời, không chỉ như thế, trên thân cái kia kinh khủng luật động, cũng dần dần thu liễm. Linh Chỉ cùng Nhiễm Thiên Âm hai người, là muốn đến xem là tên nào cứ như vậy đáng ghét. Thì tại Cảnh Phổ cùng Linh Sư lập tức muốn hôn lên thời điểm, liền đi treo chọc tiểu cửu. Nhưng là vừa mới sau khi đến, tại nhìn thấy Xuân Hoa nữ đế gương mặt kia, Linh Chỉ cùng Nhiễm Thiên Âm hai người liền đột nhiên thì bị dọa đến không dám động. Chỉ là nhìn đến gương mặt kia, trong lúc nhất thời hai người liền thì có một loại hèn mọn cảm giác theo tâm phun lên đầu. Linh Chỉ là phía Bắc Châu nhân hoàng, từ nhỏ là dưới một người trên vạn người, hiện tại càng là cái này phía Bắc Châu nhân tộc hoàng. Nhiễm Thiên Âm cái kia cũng là mọi người khuê tú. Về sau càng là gả vào hoàng thất, quý làm hoàng hậu. Trong hai người tâm chưa bao giờ xuất hiện loại này hèn mọn cảm giác. Coi như nhìn thấy tiền bối, ở bên cạnh bối đối mặt thời điểm, cũng chỉ là cảm giác tiền bối giống như thần quân hạ phàm, nhưng không có cảm thấy mình ở tiền bối trước mặt hèn mọn liền một con chó cũng không bằng. Đến mức tiểu nữ hài này trên thân loại kia cảm giác, thật quá kinh khủng. Bất quá, hiện ở đây, ngược lại là không có mãnh liệt như vậy. Cũng có lẽ là bởi vì nhìn thấy tiền bối dễ như trở bàn tay liền đem cô bé này cho chế phục, Linh Chỉ cùng Nhiễm Thiên Âm tâm lý dễ chịu một chút. Chỉ là đối với tiểu nữ hài này thân phận, Linh Chỉ cùng Nhiễm Thiên Âm hai người ngược lại là phá lệ đệ bụng. Cuối cùng, rốt cục về tới số 1 nguyệt đài bên này. Đến mức Xuân Hoa nữ đế trong miệng bị đậy lại vải, giữa đường thời điểm, cũng bị Cảnh Phổ nắm chặt xuống. Bởi vì Cảnh Phổ phát hiện cô bé này đột nhiên không nhao nhao, cũng không lộn xộn. Yên tĩnh trở lại, đối hết thảy chung quanh cũng tương đối hiếu kỳ, nhìn xem bên này, lại nhìn xem bên kia. Cuối cùng, Cảnh Phổ liền đem cô bé này trong miệng vải nắm chặt xuống, vốn là Cảnh Phổ một cái tay là kiềm chế ở cô bé này hai cánh tay cổ tay ngọc, không cho cô bé này chạy loạn nhảy loạn, sau cùng cũng buông lỏng ra. Cái này Xuân Hoa nữ đế ngược lại là cũng thật cái gì cũng không nói, cũng không chạy, thì cùng tại Cảnh Phổ bên cạnh. Chờ trở lại nguyệt đài chỗ về sau, Linh Sư ngồi ngay ngắn ở dựa bàn trước, vẫn như cũng là đỏ mặt đang ngẩn người. Hạ Mẫn cùng Thư Huyền hai người còn ngủ trưa, hiển nhiên, trước đó tiểu cửu tiếng long ngâm, cũng không có đánh thức hai người kia. Chờ trở lại số 1 nguyệt đài về sau, Cảnh Phổ khiến người ta đem Lý Thanh Viêm cất kỹ. Cảnh Phổ cho Lý Thanh Viêm bắt mạch. Tại Cảnh Phổ cho Lý Thanh Viêm bắt mạch thời điểm, Xuân Hoa nữ đế mặt không thay đổi nhìn lấy tình cảnh này. Theo Xuân Hoa nữ đế cái kia như quần cuộn tinh hà giống như trong ánh mắt, không khó phát hiện, Xuân Hoa nữ đế đối với Cảnh Phổ cái này phương thức trị liệu, vẫn có chút hứng thú. Bất quá, cũng chỉ là nhìn mấy lần về sau, liền không có hứng thú nhìn bốn phía. Lúc này, Cảnh Phổ thì là bắt mạch xong, ân. Quả nhiên, trước đó bệnh lại bắt đầu phát tác. Bất quá, lần này không sao, hiện tại đã tại giao trì thánh địa, có 7 màu thánh liên liền có thể cứu. Bất quá bởi vì trì hoãn thời gian so sánh lâu, cái này Lý Thanh Viêm sau khi đến, liền hướng chỗ nào ngồi xuống, sau đó liền bất động, 10 ngày nhiều thời giờ, bệnh này ngược lại là chuyển biến xấu không ít. Nhưng còn là không lớn vấn đề, trước đó, cái này Lý Thanh Viêm chỉ cần ăn một thuốc dược, nhưng là hiện ở đây, liền muốn ăn hai thuốc thuốc. Cũng là muộn mấy ngày khôi phục. Sau đó, Cảnh Phổ liền đang suy tư, trước đó chính mình mở là thuốc gì đây tới. Đây con mẹ nó đều mười đã mấy ngày, mười mấy ngày nay Cảnh Phổ mỗi ngày không phải dạy cái này học tập, cũng là dạy cái kia học tập, trong lúc nhất thời, trong đầu đột nhiên có chút không nhớ được cái này Lý Thanh Viêm là phải uống thuốc gì. Mà Xuân Hoa nữ đế lạnh lùng nhìn lên trước mặt một màn, nhìn lấy cái kia đang suy tư Cảnh Phổ về sau, chính là mặt không thay đổi âm thanh lạnh lùng nói. Không cần suy nghĩ, hắn không cứu nổi, hắn bên trong là. Nhưng là, Xuân Hoa nữ đế lời còn chưa nói hết, Cảnh Phổ thì là lông mày nhíu lại, à, nghĩ tới. Một giây sau, Cảnh Phổ liền cầm lấy bút lông, bá bá bá viết xuống dược phương, đưa cho bên cạnh linh sư nói. Bệnh của hắn, bắt những thuốc này mới liền tốt, bất quá. Trong đó một vị dược tài là cần giao trì thánh địa bảy màu thánh liên, vật kia rất quý giá a. Linh sư tiếp nhận Cảnh Phổ dược phương một chút nhìn thoáng qua, nhớ kỹ về sau, thì cũng là lập tức ngẩng đầu nhìn Cảnh Phổ nói. Thanh Viêm tôn giả là chúng ta giao trì thánh địa ân nhân, bảy màu thánh liên, không tính là gì. Cảnh Phổ khẽ gật đầu, cái này trước đó Cảnh Phổ liền biết, cái này Lý Thanh Viêm cùng giao trì thánh địa quan hệ không tệ. Sau đó, linh sư liền lập tức đứng dậy, chuẩn bị giúp Cảnh Phổ chuẩn bị dược tài, trước khi đi. Linh sư thì là có chút kỳ quái nhìn về phía cái kia ngồi tại Cảnh Phổ mặt khác một bên Xuân Hoa Nữ Đế. Hiển nhiên, linh sư cũng căn bản cũng không nhận biết Xuân Hoa Nữ Đế, cũng bị Xuân Hoa Nữ Đế cái kia kỳ dị bề ngoài hấp dẫn. Linh sư tương đối hiếu kỳ Xuân Hoa Nữ Đế là ai, chỉ bất quá, Cảnh Phổ không nói, linh sư liền không hỏi, chuẩn bị lập tức đi làm Cảnh Phổ nói sự tình. Mà tại linh sư trước khi đi, Cảnh Phổ ngược lại là đột nhiên nhớ tới một việc nói. Đúng rồi, ngươi đi tìm đồ thời điểm. Phiền phức nói cho ngươi hạ sư phụ, nhìn xem nhà ai mất đi cái tiểu hài tử, thì bên cạnh ta cái này. Cảnh Phổ suy nghĩ, trưởng thành cái dạng này tiểu hài tử, đặc thù rõ ràng như vậy, rất nhanh liền có thể tìm tới ra trường A. Linh sư sửng sốt một chút, sau đó liền gật đầu, sau đó, chính là lập tức nhìn về phía Cảnh Phổ nói. Cái kia, tên của nàng. Cảnh Phổ sửng sốt một chút về sau, một giây sau liền một nhún vai nói. Không biết, có thể là cái tiểu trí trướng, đầu không dễ dùng lắm. Đến lúc đó ngươi thì hỏi một chút nhà ai mất đi cái đầu phía trên lớn lên góc cạnh, phía sau cái mông đuôi dài tiểu cô nương tốt. Cảnh Phổ xem chừng. Lại là hôn huyết. Tựa như là Thương Lan như thế, yêu ma hôn huyết, nói đến bởi vì Thương Lan nguyên nhân, Cảnh Phổ đối những yêu ma này hôn huyết không có cái gì quá lớn thành kiến. Chỉ bất quá. Vấn đề này là. Cái này lại người lại yêu lại ma. Ân. Cái này. Ân. Ngang. Làm sao? Thế nào lẫn vào a? Đối với Cảnh Phổ, Xuân Hoa Nữ Đế ở bên cạnh hít vào một hơi thật sâu, xem như nhịn được. Linh sư thì là đối Cảnh Phổ nói lời, mím môi một cái, gật đầu cười liền rời đi. Đại khái hơn 20 phút sau, linh sư liền trở về, Cảnh Phổ muốn đồ vật cũng tất cả đều đủ. Cảnh Phổ thì là xuất ra phổ thông gia đình giã tỏi đồ vật, cũng chính là thạch cứu, đem những dược thảo này biến thành phân hình, đến mức bảy màu thánh liên cũng không phải là làm, bất quá, cái này cũng đơn giản. Để linh sư một đoàn người cầm lấy dùng lửa đốt một chút, hơi cho khô ba thế là được. Xuân Hoa Nữ Đế từ đầu đến cuối, an vị tại vừa mới vị trí bên trên, thở lạnh nhạt đây hết thảy. Những dược liệu này rất nhiều, Cảnh Phổ một dạng làm rất phiền phức, cuối cùng Xuân Hoa Nữ Đế thì là lạnh hừ một tiếng nói. Ta đã nói rồi, hắn đã không cứu nổi, cho hắn trực tiếp chuẩn bị hậu sự là có thể, nếu quả như thật có thể cứu, cũng chỉ có ta tới cứu, bất quá, ta cũng không có khả năng miễn phí giúp các người. Chúng ta có thể tới làm một cái giao dịch. Xuân Hoa Nữ Đế lời nói xong, nhưng người chung quanh không có một cái nào phản ứng Xuân Hoa Nữ Đế. Đồng thời, Cảnh Phổ dược cũng làm xong. Cuối cùng, nước nóng ngâm, sau đó Cảnh Phổ đỡ dậy Lý Thanh Viêm, đem cái này một chén dược thủy, cho Lý Thanh Viêm rót xuống dưới. 3 giây về sau, Lý Thanh Viêm cứ như vậy tỉnh. Xuân Hoa Nữ Đế, 4. Chương 346, nếu lấy Xuân Hoa Nữ Đế đôi đôi ngựa. Xuân Hoa Nữ Đế vốn là ngồi thật tốt, như thế lập tức, trực tiếp đem Xuân Hoa Nữ Đế dọa cho đứng lên. Cảnh Phổ còn không có tốt ngắm nghĩa cẩn thận Lý Thanh Viêm hiện tại tình huống như thế nào. Liền thấy Xuân Hoa Nữ Đế, vèo một tiếng xuất hiện tại Cảnh Phổ trước mặt, sau đó thân thủ trực tiếp đi mò cái kia có chút mịt mở lại nhải Lý Thanh Viêm. Bất quá, Xuân Hoa Nữ Đế tay, lại là trực tiếp xuyên qua Lý Thanh Viêm thân thể. Trong chấp nhóm này, mặc kệ là bên cạnh Linh Trì cùng Nhiệm Thiên Âm cũng tốt, vẫn là cái kia Linh Sư cùng Hạ Mẫn mấy người cũng thôi. Đều là phát hiện cái này hoảng sợ một màn. Chỉ có Cảnh Phổ không có phát hiện, chủ yếu là cái này Xuân Hoa Nữ Đế trực tiếp chen tại Cảnh Phổ trước mặt, vừa vặn chặn. Xuân Hoa nữ đế chỉ là sững sờ, một giây sau trên mặt liền xuất hiện vẻ cô đơn, nhưng rất nhanh, liền vẫn như cũ là như vậy lạnh như băng dáng vẻ. Cái kia như sáng chói tinh hà đồng dạng con mắt đẹp, nháy mắt, sau đó, Xuân Hoa nữ đế trên mặt liền xuất hiện một tia kinh thán. Thật, thật không có. Không, chính xác tới nói, còn sót lại một chút, bất quá cũng chỉ là một chút mà thôi, chờ ở uống một lần dược, vậy liền hoàn toàn có thể giải. Sao lại thế ba? Loại đồ vật này, thế nhưng là... Ai nha ba? Xuân Hoa nữ đế sững sờ, hai tay liền lập tức ôm lấy đầu của mình. Chỉ thấy Cảnh Phổ ở phía sau, mặt không thay đổi quệt miệng nói. Về phía sau đi, khắc quấy rối. Xuân Hoa nữ đế đôi đuôi ngựa, bị Cảnh Phổ nắm chặt lên một cái. Xuân Hoa nữ đế một bên ôm lấy đầu của mình, một bên bị đau nói. Ngươi trước buông ra tóc của ta. Cảnh Phổ thì là mặt không chút thay đổi nói. Ngươi trước về phía sau đi. Cuối cùng, cái này Xuân Hoa nữ đế cắn răng, một giây sau liền đành phải ngoan ngoan hướng về đằng sau đi đến, làm cái này Xuân Hoa nữ đế sau khi đi. Cảnh Phổ lúc này mới hài lòng buông lỏng ra Xuân Hoa nữ đế đôi đuôi ngựa. Mà một bên Lý Thanh Viêm, nửa nằm trên mặt đất, người đều muốn dọa sợ. Kỳ thật, từ vừa mới bắt đầu, Lý Thanh Viêm liền đã đoán được cái này Xuân Hoa nữ đế thân phận. Đây không phải nói Lý Thanh Viêm đến cỡ nào hiểu rõ tinh giới, mà chính là Lý Thanh Viêm đối tinh giới nhưng thật ra là thật không thể giải thích. Lý Thanh Viêm đối với tinh giới, trên cơ bản có thể nói, cái kia chính là hoàn toàn không biết gì cả. Liên quan tới tinh giới sự tình cùng người, Lý Thanh Viêm cũng đã biết ở trong đó nổi danh nhất người. Loại kia cảm giác giống như là vừa nhắc tới Bồ Đào Nha ngươi liền nhớ lại CR7, vừa nhắc tới Argentina ngươi liền nhớ lại Messi, vừa nhắc tới Nhật Bản ngươi liền nhớ lại Thương Nguyệt Cổ Thần, là không sai biệt lắm đạo lý. Mà tinh giới bên trong nổi danh nhất người, chính là Xuân Hoa Nữ Đế. Cái kia người khủng bố. Cái kia sáng tạo thiên đạo người, cái kia chính thức trưởng khống thiên đạo người, cái kia vạn cổ trưởng hà duy nhất lại vĩnh viễn đệ nhất nhân. Xuân Hoa Nữ Đế. Lý Thanh Viêm đối với tinh giới nhận biết, cứ như vậy một hai người, mà Xuân Hoa Nữ Đế là tại quá tốt phân biệt, thì cái này dung mạo, thật quá tốt phân biệt. Mặc kệ là cái kia một đôi tiểu long góc, vẫn là cái kia như quần quận tinh hà giống như ánh mắt, đều là không có gì sánh kịp đặc thủ. Mà trọng yếu nhất chính là, Xuân Hoa Nữ Đế không thể bị bất luận cái gì đụng vào, cũng không thể đụng vào bất luận cái gì, nguyên nhân liền cũng là bởi vì, Xuân Hoa Nữ Đế tại tinh thần nhất chiến, bị cưỡng ép phong ấn chấn thân. Nghe nói đã mấy triệu năm, một mực không có thể giải biện pháp. Đương nhiên, Lý Thanh Viêm liền biết điểm ấy, thậm chí những vật này đều là nghe nói, thật giả không biết. Nhưng là, thì vừa mới một màn kia, Lý Thanh Viêm cũng đã có thể xác định. Cái này thoạt nhìn là có 15-16 tuổi thiếu nữ, cũng là Xuân Hoa Nữ Đế. Bất quá chỉ là bởi vì ngay lúc đó tinh thần đại chiến bị phong ấn nguyên nhân, cái này dung mạo mới biến thành như bây giờ. Như mỗi một loại này, toàn bộ đều đối mặt, Lý Thanh Viêm làm sao có thể không sợ. Có thể nói, chỉ cần cái này Xuân Hoa Nữ Đế nguyện ý, toàn bộ hạ giới cùng thượng giới toàn bộ đều sẽ không có. Lý Thanh Viêm thật quá sợ, cái này Xuân Hoa Nữ Đế phá hủy thượng giới cùng hạ giới thật chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Mà cái này Cảnh Phổ. Bây giờ lại dắt lấy cái này Xuân Hoa Nữ Đế đôi đôi ngựa. Ở chỗ này loay hoay tới, loay hoay đi qua. Không. Không đúng. Chờ một chút. Cảnh Phổ vì cái gì có thể chạm đến Xuân Hoa Nữ Đế? Vì cái gì? A3. Tại Lý Thanh Viêm một mặt mộng bức thời điểm, Cảnh Phổ đã đi tới Lý Thanh Viêm bên cạnh, một lần nữa cho Lý Thanh Viêm bắt mạch. Mấy phút đồng hồ sau, Cảnh Phổ hơi hơi điểm một cái mi đầu, ân, quả nhiên giống như chính mình chỗ dự đoán như vậy. Sau cùng, Cảnh Phổ thu tay về, nhìn lên trước mặt có chút sững sờ Lý Thanh Viêm nói. Được rồi, không có gì vấn đề lớn, ngươi có thể đi trở về tiếp tục nghiên cứu ngươi cái kia bàn cờ, bất quá, còn chưa có khỏi hẳn, ba ngày sau muốn tại tới uống một thuốc dược, không nên quên. Lý Thanh Viêm ngơ ngác nhẹ gật đầu, sau đó, Cảnh Phổ đem đồ vật thu thập một chút, liền nhìn về phía một bên Linh Sư hiếu kỳ nói. Ngươi cùng sư phụ ngươi nói à? Linh Sư biết Cảnh Phổ đang nói cái gì, lúc này liền gật đầu nói. Nói, sư phụ ta nói sẽ lập tức đem tin tức truyền đến các đại tông tộc, đến lúc đó nhà ai muốn là thiếu một người, thì sẽ trực tiếp đến chúng ta nơi này nhận lãnh. Cảnh Phổ nhẹ gật đầu, dạng này cần phải rất nhanh đã có người tới lĩnh người. Cảnh Phổ nhìn xuống thời gian. Khoảng cách này buổi chiều hội họa giải đấu lớn, có hơn nửa canh giờ, còn có thể ngủ một hồi. Lúc này, Cảnh Phổ liền sửa sang gối đầu, sau đó liền nhìn lấy một bên chúng nhân nói. Ta đang ngủ cái hồi cảm giác mông lung, đến thời gian đang gọi ta. Nói xong, Cảnh Phổ ngáp một cái, liền lần nữa nằm xuống ngủ thiếp đi. Mà lúc này đây, hiện trường ánh mắt mọi người đều tập trung tại mới vừa rồi bị Cảnh Phổ kéo loạn tóc, tại chỉnh lý đuôi ngựa Xuân Hoa Nữ Đế trên thân. Xuân Hoa nữ đế tại cắn răng, chỉnh lý tốt tóc về sau, liền lập tức quay đầu nhìn về phía sau lưng Cảnh Phổ. Cảnh Phổ đã nằm xuống ngủ thiếp đi. Xuân Hoa nữ đế tại sửng sốt một chút về sau, một giây sau, liền lập tức quay đầu thấy được mọi người chung quanh. Trong lúc nhất thời, bầu không khí dần dần quỷ dị xuống. Đặc biệt là Xuân Hoa nữ đế sau khi tĩnh hồn lại, trên mặt xuất hiện nụ cười quái dị. Cái nụ cười này vừa xuất hiện, trái tim tất cả mọi người bên trong đều là hốt hoảng. Tâm lý liền bắt đầu phát run. Trong này duy nhất không có vấn đề, cũng là Hạ Mẫn. Hạ Mẫn chính ôm lấy cái kia tại run lẩy bẩy Thư Huyền. Hạ Mẫn cũng không rõ ràng Thư Huyền làm sao vậy, chỉ là tại nhẹ giọng an ủi người. Hạ Mẫn cái này một lần hành động xử trí, Xuân Hoa nữ đế có chút ngoài ý muốn, bất quá, Xuân Hoa nữ đế đang ngó chừng Hạ Mẫn nhìn sau khi, liền có chút kinh ngạc nói. Bùn đất miêu tả thân thể, không, cũng không phải bùn đất, mà chính là đã hoàn toàn biến thành thiên đạo. Hoàn toàn là từ đại đạo chân lý cấu tạo thân thể. Trách không được, không có bất kỳ cái gì một chút phản ứng. Là cái kia ra hỏa tạo sao? Xuân Hoa nữ đế suy nghĩ sau khi, cũng không có đang nói cái gì, mà chính là cuối cùng đem ánh mắt phóng tới trước mặt Lý Thanh Viêm bọn người một đoàn người trên thân. Lần này Xuân Hoa nữ đế cũng không có giống trước đó như vậy, kinh khủng luật động tùy ý phát ra, nhưng, vẫn là đem Lý Thanh Viêm bọn người dọa cho đến quá sức. Cái này Xuân Hoa nữ đế hiện tại là, muốn làm gì? Chương 347, ta giúp hắn giải quyết chán ghét đồ vật. Không ai có thể biết rõ Xuân Hoa nữ đế muốn làm gì. Lý Thanh Viêm không làm rõ được. Mà Linh Trì một đoàn người liền trước mặt thiếu nữ này là ai đều không rõ ràng, chỉ biết là, liền Lý Thanh Viêm đều sợ hãi người, cái kia kinh khủng thân phận, Linh Trì một đoàn người đều không dám nghĩ. Lúc này Xuân Hoa nữ đế nhìn lên trước mặt Lý Thanh Viêm bọn người mặt không chút thay đổi nói. Hắn là ai? Cảnh Phổ là ai? Đây là tất cả mọi người muốn biết. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không biết trả lời như thế nào. Xuân Hoa nữ đế rất hiển nhiên cũng đoán được kết quả này, cũng không có ngoài ý muốn. Sau đó, Xuân Hoa nữ đế vây tay một cái, một cỗ nhìn không thấy sợ không được cái lồng, liền đem mọi người bao phủ lại. Xuân Hoa nữ đế nhìn một chút về sau, một giây sau, trực tiếp đem Hạ Mẫn cùng Thư Huyền đẩy đi ra. Tại lại nhìn một chút về sau, liền lại là cách không đẩy, trực tiếp đem Linh Sư cho đẩy đi ra. Sau đó, cái này nhìn không thấy sợ không được cái lồng bên trong, cũng chỉ còn lại có Lý Thanh Viêm, còn có Linh Chỉ cùng Nhiễm Thiên Âm hai vợ chồng. Ba người này hiện tại rất khẩn trương. Không biết Xuân Hoa nữ đế muốn đối với mình làm cái gì. Xuân Hoa nữ đế nhìn lên trước mặt cái kia một mặt khẩn trương mọi người khẽ nói. Chớ khẩn trương, ta trước mắt sẽ không đối với các ngươi làm cái gì. Ta biết các ngươi muốn biết thân phận của ta, cái này có thể trực tiếp nói cho các ngươi biết, chỉ bất quá, lấy các ngươi nhận biết, coi như nói cho các ngươi biết toàn bộ tin tức, các ngươi cũng ý giải không được. Nhưng các ngươi có thể cho rằng như vậy, ta là của các ngươi tạo hóa, phiến thiên địa này, mảnh thế giới này, đều là do ta sáng tạo. Do ta trưởng khống. Có thể hiểu không? Hiển nhiên, trong này ngoại trừ Lý Thanh Viêm có thể hiểu, Linh Chỉ cùng Nhiễm Thiên Âm hai người một chút cũng nghe không rõ. Hai người kia ngươi nhìn ta nhìn ngươi, căn bản cũng không hiểu cái này Xuân Hoa nữ đế đang nói cái gì. Cũng có lẽ là tin tức này thật sự là quá rung động, trong lúc nhất thời, để hai người hoàn toàn động. Xuân Hoa nữ đế nhìn lên trước mặt mọi người, mặt không chút thay đổi nói. Ta thì không cùng các ngươi nhiều lời, các ngươi chỉ cần biết, nếu như ta nguyện ý. Ta có thể hiện tại thì để cho các ngươi biến mất, cũng tỉ như dạng này. Một giây sau, cái này Xuân Hoa nữ đế liền nhất chỉ trước mặt Lý Thanh Viêm. Lúc này Lý Thanh Viêm một ngộng, sau đó một giây sau, Lý Thanh Viêm thân thể liền bắt đầu trở thành nhạt, tại bắt đầu nhanh chóng biến mất. Lúc này Lý Thanh Viêm một mặt hoảng sợ Xuân Hoa nữ đế nói. Đừng a, nữ đế, thật không muốn, ta. Nhưng là, Lý Thanh Viêm lời còn chưa nói hết, chỉ nghe, ông nổ vang. Một giây sau, một đạo hào quang sáng chói. Theo Lý Thanh Viêm trên thân thể bạo phát đi ra. Mà Lý Thanh Viêm thân thể bạo phát đi ra kim quang địa phương, đây chính là trước đó Cảnh Phổ dùng ngân châm đâm qua địa phương. Trước đó Lý Thanh Viêm bị ngân châm đâm qua địa phương, hiện tại buộc phát sáng chói kim quang. Nhìn lên trước mặt một màn, Xuân Hoa nữ đế đã muốn điên, làm sao cái nào đều có gia hỏa này thiên đạo A3. Gia hỏa này là đang làm gì ba? Làm sao ai cũng có gia hỏa này thiên đạo bảo vệ? Mà Lý Thanh Viêm mặc dù nói bị Cảnh Phổ đạo kim quang này cứu, cũng biết chính mình mới vừa rồi không có biến mất là bởi vì Cảnh Phổ nguyên nhân. Nhưng coi như thế, hắn Lý Thanh Viêm cũng không dám cùng cái này Xuân Hoa nữ đế đắc ý. Hắn Lý Thanh Viêm thế nhưng là biết một chút như vậy, cái này Xuân Hoa nữ đế không có chân chính phát lực đây. Loại chuyện này, đối với Xuân Hoa nữ đế tới nói, quả thực tựa như là đùa giỡn một dạng, tựa như người bình thường ngáp một cái một dạng đơn giản. Đến mức, cái này Xuân Hoa nữ đế vì cái gì không động thủ, bao quát, vừa mới Cảnh Phổ trực tiếp xuất thủ đi kéo Xuân Hoa Nữ Đế đôi đuôi ngựa, cái này Xuân Hoa Nữ Đế đều không có có phản ứng gì. Lý Thanh Viêm vẫn là biết một chút, xem chừng vẫn là cái kia phong ấn sự tình đi. Dù sao, Xuân Hoa Nữ Đế chân thân đã bị phong lại mấy triệu năm, một trực thuộc ở linh thể. Mà cái này Xuân Hoa Nữ Đế linh thể cùng Thương Nguyệt Cổ Thần loại kia còn là hoàn toàn không giống. Thương Nguyệt Cổ Thần những cái kia linh thể, nên như thế nào thì là thế nào, có lẽ là bởi vì tiền bối nguyên nhân. Nhưng là, Xuân Hoa Nữ Đế cái này lại khác biệt. Cho nên, Xuân Hoa Nữ Đế hẳn là muốn cho Cảnh Phổ giúp đỡ. Nếu không, nắm đuôi ngựa. Cái này muốn là người khác, tay này đụng một cái đi lên, người liền không có. Đồng thời, Lý Thanh Viêm cũng không cảm thấy, cái này Xuân Hoa Nữ Đế thật cầm Cảnh Phổ không có biện pháp nào. Cùng lắm thì, Xuân Hoa Nữ Đế một cái ý niệm trong đầu, toàn bộ thế giới cũng bị mất. Cảnh Phổ tiền bối tại mạnh, như vậy có thể như thế nào đây? Cho nên, một giây sau, Lý Thanh Viêm nhìn lấy cái kia bắt đầu biến đến có chút phát điên Xuân Hoa Nữ Đế vội vàng nói. Nữ Đế, ngài khắc thử, chúng ta biết ngài lợi hại, ngài yên tâm, ngài muốn làm gì trực tiếp cùng chúng ta nói là được, chúng ta có thể làm nhất định làm. Sau khi nói xong, Lý Thanh Viêm liền nhìn lên trước mặt Xuân Hoa Nữ Đế vội vàng nói. Ngài là, bởi vì thân thể sự tình đúng không? Lúc này Xuân Hoa Nữ Đế, hơi hơi ngang đầu, nhìn lên trước mặt Lý Thanh Viêm hơi hơi nết lên khỏe miệng nói. Ta thích người thông minh. Nhìn thực lực ngươi bây giờ, hiện tại đã là tôn giả đi, mấy sao tôn giả? Lý Thanh Viêm sững sờ, có chút hổ thẹn nói. Tam tinh. Xuân Hoa Nữ Đế hơi hơi ngang đầu nói. Ừm, rất nát, bất quá, không quan hệ, sự kiện này ngươi giúp ta, sau khi hoàn thành, ta sẽ trực tiếp để ngươi trực tiếp tấn cấp thành cựu tinh tiên đế, đi hướng tinh giới. Lúc này Lý Thanh Viêm nghe Xuân Hoa Nữ Đế, có chút không có lấy lại tinh thần. Trừng mắt nhìn về sau, một giây sau. Liền một mặt mừng như điên nhìn qua Xuân Hoa Nữ Đế nói. Tốt tốt tốt, Nữ Đế ngài nói, ngài để cho ta làm cái gì, ta liền làm. Nhưng là, lại nói đạo nhất nữa, Lý Thanh Viêm liền đột nhiên lại một mặt lúng túng nói. Cái kia, không muốn làm gì thương tổn tiền bối sự tình a, tiền bối đối với ta là ân cứu mạng. Loại sự tình này, ta làm không được. Xuân Hoa Nữ Đế nhìn lên trước mặt Lý Thanh Viêm mặt không chút thay đổi nói. Ngươi là cảm thấy, ta muốn giết hắn, còn cần ngươi đến giúp đỡ. Lý Thanh Viêm nhìn lấy Xuân Hoa Nữ Đế cái kia lạnh như băng mặt, liên tục run rẩy khoát tay nói. Không có không có, tuyệt đối không có ý tứ này. Cái kia cần chúng ta làm cái gì đây? Xuân Hoa Nữ Đế ngẩng đầu, trầm ngâm sau khi, liền nhìn lên trước mặt Lý Thanh Viêm nói. Đầu tiên, các ngươi nói cho ta biết trước, hắn ngày bình thường ưa thích làm cái gì? Ưa thích làm cái gì? Cái này cái gì vấn đề kỳ quái? Mọi người tả tầm nghĩ phải suy nghĩ, cũng không có suy nghĩ đi ra, mọi người đã cảm thấy. Cảnh Phổ tốt như cái gì đều ưa thích làm, cũng cái gì cũng có thể làm. Mọi người chỉ là sau khi suy nghĩ một chút, liền khẽ lắc đầu nói. Không biết, tiền bối tốt như cái gì đều ưa thích, tựa như là một cái vô cùng yêu quý sinh hoạt người. Xuân Hoa Nữ Đế hơi hơi khiêu mi nói. Vậy hắn không thích làm cái gì? Mọi người một chút sau khi suy nghĩ một chút, liền lại là lắc đầu nói. Không biết, tiền bối giống như không có cái gì chán ghét đồ vật, chưa bao giờ từng thấy tiền bối sinh khí, nha. Ngược lại là có một lần. Làm Xuân Hoa Nữ Đế nghe được một câu nói kia về sau, ngược lại hơi hơi khiêu mi, hơi có chút hưng phấn nói. Nói, ta giúp hắn giải quyết chán ghét đồ vật. Chương 348, ta hôm nay phải dọn dẹp một chút ngươi cái này tiểu nhược trí. Xuân Hoa Nữ Đế hỏi cái này chút nói nhảm, không có nguyên nhân khác. Thì một cái. Xuân Hoa Nữ Đế không muốn cầu người. Đặc biệt vẫn là cái kia vừa mới nắm chính mình đôi đuôi ngựa, còn nói mình là nhược trí cái kia nam nhân. Giống như Lý Thanh Viêm nói, Xuân Hoa Nữ Đế lưu tại nơi này, thì một nguyên nhân, Xuân Hoa Nữ Đế muốn Cảnh Phổ giúp mình mở ra phong ấn. Đầu tiên, Xuân Hoa Nữ Đế cũng không rõ ràng, cái này Cảnh Phổ có thể hay không giúp mình. Nhưng đây là đếm trăm đã qua vào năm, lần thứ nhất có người có thể chạm đến thân thể của mình. Xuân Hoa Nữ Đế cũng lần thứ nhất cảm nhận được cái này bình thường nhất, nhưng lại tưởng niệm nhất cảm giác. Mấy trăm vạn năm trước, làm Xuân Hoa Nữ Đế bị phong ấn chân thân, chỉ có thể lấy loại phương thức này sinh hoạt lúc. Xuân Hoa Nữ Đế cũng không có cảm giác được cái gì không ổn. Bởi vì ngoại trừ đụng vào đồ vật, còn lại, không có bất kỳ cái gì dị thường, không có có bất kỳ tật xấu gì. Nhưng vấn đề là theo thời gian giải ngũ, không biết bao nhiêu năm, có thể là một vạn năm, hai vạn năm. Dù sao, có một ngày Xuân Hoa Nữ Đế đột nhiên liền bắt đầu tưởng niệm có thể đụng vào đồ vật là cảm giác gì. Chỉ bất quá chỉ là đột nhiên muốn niệm lên cảm giác này. Nhưng vừa xuất hiện cảm giác này về sau, liền phát hiện hỏng, không xong. Bởi vì cái này cảm giác một khi nhớ tới, lại không thể đi hoàn thành, vậy liền thật khó chịu hơn hỏng. Loại cảm giác này giống như là có người sẽ nói với ngươi, khắc áp, tuyệt đối đừng áp, muốn đình chỉ, phải thật tốt đình chỉ. Tuyệt đối sẽ không có người có thể đình chỉ. Xuân Hoa Nữ Đế cũng là như thế, đếm trăm thời gian và năm, muốn đụng vào đồ vật suy nghĩ, tại Xuân Hoa Nữ Đế trong đầu, một bên lại một bên nghĩ. Nghĩ vỏ đầu bức thai, nghĩ khó chịu. Hôm nay, liền có một người như thế, đột nhiên có thể đụng vào chính mình. Mặc dù nói, Xuân Hoa Nữ Đế không biết vì cái gì có thể như vậy, vì sao lại bị đột nhiên chạm đến thân thể, nhưng chính là có thể. Xuân Hoa Nữ Đế tâm tư liền linh hoạt lên, nếu như chính mình có thể một lần nữa giải trừ phong ấn, vậy cái này tại phía sau mình nằm ngủ ngon người, nhất định có thể giúp một tay. Muốn cái này người giúp đỡ, chỉ có hai loại lựa chọn, một loại liền là mình cưỡng bức, nhưng cái này cũng không hề bảo hiểm. Dù sao ai biết người này có phải hay không cái gì phần tử ngoan cố đâu, vạn nhất chính mình dùng sức mạnh dùng quá mức, ngược lại không tốt. Xuân Hoa Nữ Đế không muốn để cho sự kiện này có một chút xíu không tốt, có một chút xíu có lẽ sẽ thất bại cơ hội, nhất định muốn không có sơ hở nào. Một loại khác biện pháp, đó chính là cầu hắn giúp đỡ. Trước mắt đến nhìn, giống như rất có thể được, bởi vì cái này gọi cảnh phổ ra hỏa, giống như là một cái so sánh dễ nói chuyện người. Chỉ bất quá, Xuân Hoa Nữ Đế thân phận là sẽ không cho phép chính mình cầu bất luận người nào. Bất luận kẻ nào cũng không xứng chính mình đi cầu. Cho nên, hai loại biện pháp, cũng không thể dùng, Xuân Hoa Nữ Đế cũng chỉ có thể suy nghĩ những biện pháp khác, dù sao, cái này gọi cảnh phổ ra hỏa, cùng những người khác không giống nhau. Vừa rồi tại tới này Nguyệt Đài trên đường, Xuân Hoa Nữ Đế có thể nói là dùng không ít biện pháp. Cái này muốn là người khác, Xuân Hoa Nữ Đế liền có thể khống chế bên cạnh tâm thần của người ta, khống chế người khác bất luận cái gì hết thảy, tại hoặc là nói đọc đến người khác chi nhớ, xem thấu nội tâm của người khác. Nhưng là, những vật này cái này gọi cảnh phổ ra hỏa, hết thảy đều vô dụng. Là hết thảy. Xuân Hoa Nữ Đế đối với cái này cảnh phổ thật là không có bất kỳ cái gì một chút biện pháp. Cái này cảnh phổ thân thể toàn bộ đều là dùng đại đạo chân lý chú tạo đồng dạng, chính mình tiểu động tác, bất luận cái gì năng lực, cũng không có cách nào đâm xuyên cái này cảnh phổ trên người đại đạo chân lý. Có lẽ, toàn lực đi xuống, sẽ có một chút dùng. Nhưng vẫn là câu nói kia, Xuân Hoa Nữ Đế cũng không muốn sự kiện này ra một chút sai lầm, dù là không có chút nào có thể có. Vạn nhất đến lúc chính mình toàn lực đi xuống, cái này cảnh phổ trực tiếp chết đâu, hoặc là nói trực tiếp ngớ ngẩn đây. Cuối cùng, Xuân Hoa Nữ Đế liền nghĩ ra được một kiện, đã có thể không tổn hại thân phận của mình, cũng có thể để cảnh phổ giúp đỡ phương pháp. Đó chính là trao đổi. Tất cả mọi người đứng tại bình đẳng đường trên. Ngươi cảnh phổ thích gì, cái kia nói ngay, ta tặng cho ngươi, ngươi thích gì, bất kỳ vật gì, chỉ cần mảnh thế giới này có, vậy ta liền tặng cho ngươi. Mảnh thế giới này không có, vậy ta liền đi mặt khác một phiến thế giới đi cho ngươi tìm. Tại hoặc là, ngươi chán ghét cái gì, ngươi không thích cái gì, ngươi nói ra đến. Ta đánh một ngón tay vang, ta động một chút suy nghĩ, ta liền để ngươi cảnh phổ chán ghét đồ vật, lập tức biến mất. Đây chính là trao đổi, ta giúp ngươi làm ngươi ưa thích, như vậy, ngươi thì muốn giúp ta. Mà liền tại Xuân Hoa Nữ Đế có chút hưng phấn nhìn qua Linh Chỉ cùng Nhiễm Thiên Âm thời điểm. Hai người kia tại một chút lại suy nghĩ sau đó, liền có chút lúng túng nói. Cũng không đúng. Lúc ấy tiền bối cũng không hề tức giận. Linh Chỉ cùng Nhiễm Thiên Âm hai người nói sự tình, cũng là lúc ấy cùng Giang Dương sự tình. Nhưng là, quay đầu tỉ mỉ nghĩ lại, giống như cũng không tính là gì sinh khí đi. Bởi vì tại mọi người trong mắt, cảnh phổ một mực vẫn luôn là một cái vô cùng hiền hòa người, chưa bao giờ có trước đó dáng vẻ, cũng là so sánh hung dáng vẻ. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, cái kia giống như cũng không tính sinh khí, chỉ là có chút hung thôi. Cho nên, cuối cùng, Linh Chỉ cùng Nhiệm Thiên Âm hai người chính là lại lập tức đổi giọng. Xuân Hoa Nữ Đế có chút bất mãn nhìn lấy Linh Chỉ cùng Nhiệm Thiên Âm hai người. Hai người kia nhìn Lý Thanh Viêm đối cái này Xuân Hoa Nữ Đế như vậy thái độ, dùng cái mông nghị cũng biết, cái này Xuân Hoa Nữ Đế đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Sau đó, hai người kia chính là vội vàng nói. Chúng ta vừa mới cẩn thận suy nghĩ một chút, cái kia thật không tính là sinh khí. Mà Xuân Hoa Nữ Đế bĩu môi một cái, nhìn lên trước mặt ba người nói. Tại cho ta hảo hảo nghĩ, hắn bình thường yêu thích. Xuân Hoa Nữ Đế còn có Lý Thanh Viêm ba người tại cái lồng bên trong nói gì vậy? Bên ngoài là một chút cũng nghe không được. Linh Sư cùng Hạ Mẫn còn có Thư Huyền ba người, một mặt kỳ quái nhìn lấy cái kia cái lồng bên trong bốn người. Mặc dù nói nghe không được đám người này ở bên trong nói cái gì, nhưng nhìn Lý Thanh Viêm dáng vẻ, nhìn cha mẹ mình dáng vẻ, Linh Sư liền biết, cha mẹ của mình còn có Thanh Viêm tôn giả đang ở bên trong cầu cô gái này. Linh Sư không biết, cô gái này là ai, vậy mà để Thanh Viêm tôn giả đều như thế sợ hãi. Chỉ bất quá, Linh Sư cũng không sợ. Chẳng cần biết ngươi là ai. Mặc kệ ngươi mạnh cỡ nào, chính mình có tiền bối tại. Ngươi tại cường thì thế nào, mới vừa rồi còn không phải là bị tiền bối bức tóc, cho sách một bên. Cái này mọi người bên trong, không biết thương lượng bao lâu. Cuối cùng, cái này Xuân Hoa nữ đế thì là khoát tay chặn lại, có chút phiền chán trực tiếp đem cái này cái lồng hủy bỏ rơi. Thôi thôi, không cần các ngươi, thật sự là phế vật, ta tự mình tới chính là, nhưng là, nhớ kỹ, thân phận của ta không cho phép bộc lộ ra đi, bằng không, hậu quả. Xuân Hoa nữ đế lời còn chưa nói hết, Lý Thanh Viêm liền một bên lướt qua mồ hôi lạnh trên trán, vừa nói. Chúng ta hiểu, chúng ta hiểu. Một giây sau, Xuân Hoa nữ đế liền tới đến cảnh phổ bên cạnh, nhìn lấy cái kia còn đang ngủ cảnh phổ, một chân liền đá vào cảnh phổ cái mông phía trên. Cảnh phổ soạt một tiếng liền đánh thức. Một mặt mộng bức xoa cái mông, một mặt mộng bức nhìn qua cái kia đứng ở trước mặt mình Xuân Hoa nữ đế. Lúc này Xuân Hoa nữ đế ngẩng đầu, có chút chỉ cao khí dương nói. Đứng dậy, ta có lời. Nhưng là, Xuân Hoa nữ đế lời còn chưa nói hết, cảnh phổ trực tiếp cắn răng một cái đứng lên nói. Ta hôm nay không thu nhặt thu thập ngươi cái này tiểu nhược trí, ngươi cái này tiểu nhược trí cũng không biết tôn trọng cái gì người. Chương 349, ai nha? Ngươi buông ra ta bím tóc đuôi ngựa. Cảnh phổ đột nhiên bạo khởi, đây là Xuân Hoa nữ đế căn vốn không có nghĩ tới. Thậm chí, khi nhìn đến cảnh phổ đột nhiên bạo khởi, Xuân Hoa nữ đế tâm lý, còn có như vậy điểm hoảng. Một giây sau, Xuân Hoa nữ đế liền không khỏi chân sau một bước, chờ lấy cảnh phổ nói. Ngươi, ngươi muốn. Nhưng là, Xuân Hoa nữ đế lời còn chưa nói hết, cảnh phổ quay người đem cái ghế bên cạnh lấy tới. Một giây sau, cảnh phổ trực tiếp ngồi trên ghế, sau đó dắt lấy Xuân Hoa nữ đế đi vào trên đùi của mình. Đè lại cái này Xuân Hoa nữ đế thân thể, một bàn tay trực tiếp đập vào Xuân Hoa nữ đế cái mông phía trên, tựa như là gia trưởng đánh không nghe lời tiểu hài tử một dạng. Đương nhiên, Xuân Hoa nữ đế cũng không có quá nhỏ. Dù sao bề ngoài là 15-16 tuổi dáng vẻ, đó cũng là khoảng 1m6, bất quá, cái này không quan trọng, trọng yếu là, cảnh phổ không phải đến thật tốt thu thập ra hòa này. Cái này muốn là hạ mẫn, cái kia cảnh phổ cũng là được rồi, dù sao vậy đơn giản liền xem như chính mình con gái ruột, ngoại trừ sủng ái chính mình quê nữ, vậy ngươi nói có thể làm sao xử lý nha. Nhưng là, cái này Xuân Hoa nữ đế thì không đồng dạng, ngươi cái này tiểu nhược trí, ngươi là ai a ngươi? Không cố gắng giao huấn ngươi một chút. Ngươi thật sự là không biết ra giáo hai chữ viết như thế nào. Cảnh phổ dựa theo Xuân Hoa nữ đế thân thể tại trên đùi của mình, tay kia chính là ba ba ba đi lên đập. Cái này Xuân Hoa nữ đế cũng không có mặc bao nhiêu y y phục, dù sao tu tiên giả, trên cơ bản cũng là nội y y nội giáp, tại thêm một tầng áo khoác. Cái kia ba ba âm thanh, vang vọng mất cả tháng đài. Lý Thanh Viêm bọn người, hoàn toàn nhìn ngộng, khắc đi. Khắc. Đừng đánh nữa đi. Đây chính là Xuân Hoa nữ đế a. Cái này muốn là chọc giận. Trực tiếp toàn bộ thế giới cũng bị mất A3. Mà cái kia bị cảnh phổ trực tiếp đặt tại trên đùi đánh đòn Xuân Hoa nữ đế cũng hoàn toàn động. Mặc kệ là mình chân thân không có bị phong ấn thời điểm, hay là chân thân phong ấn về sau, Xuân Hoa nữ đế chưa bao giờ nhận qua dạng này sỉ nhục. Chỉ là bị đánh vài cái về sau, Xuân Hoa nữ đế triệt để nổi giận. Hiện tại Xuân Hoa nữ đế trong đầu đã không có cái gì chân thân không chân thân, phong ấn bất phong ấn. Xuân Hoa nữ đế chỉ muốn hủy diệt đi cảnh phổ. Hủy diệt đi cái này hạ giới đại lục, toàn bộ hủy diệt đi. Nhưng là, ngay tại Xuân Hoa nữ đế cắn răng, chuẩn bị muốn hủy diệt toàn bộ hạ giới đại lục lúc, Xuân Hoa nữ đế lại hoảng sợ phát hiện, chính mình vậy mà không có cách nào vận dụng năng lực. Mà nguyên do chính là, cái kia cảnh phổ tay, đè ép phía sau lưng của mình, để năng lực của mình không có cách nào vận dụng. Lúc này Xuân Hoa nữ đế, gương mặt kinh ngạc, sao lại có thể như thế đây? Chính mình lại bị người chế trụ năng lực. Hơn nữa, còn là đơn giản như vậy chế trụ. Cái này, tại Xuân Hoa nữ đế lâm vào trong lúc khiếp sợ lúc, cảnh phổ thì là ngẩng đầu, nhướng mày, nhìn lấy cái kia đột nhiên không nói tiếng nào Xuân Hoa nữ đế nói. Sai không sai. Cảnh phổ đánh lấy liền phát hiện, cái này Xuân Hoa nữ đế bất chợt tới nhưng bất động gãy, cũng không gọi. Vừa mới điên cuồng giấy rùa, hiện tại ngược lại là bất chợt tới nhưng bất động. Cảnh phổ ngược lại là thật không có muốn thế nào cái này Xuân Hoa nữ đế, cũng là muốn cái chút giáo hấn. Đánh mấy cái bàn tay thì xong việc. Nhưng làm sao lại như thế đến xem, đừng cho là làm hỏng rồi. Vốn là não tử thì không tốt lắm, cái này cho tại cho làm hỏng, có thể liền phiền toái. Lúc này lấy lại tinh thần Xuân Hoa nữ đế sau khi tĩnh hồn lại, hơi hơi cắn răng nói. Sai sai, tranh thủ thời gian thả ta xuống. Gặp Xuân Hoa nữ đế rốt cục nói chuyện, cảnh phổ lúc này mới nhữ mày nói. Cái này còn tạm được, sai chỗ nào? Xuân Hoa nữ đế sững sờ, chính mình làm sao biết sai nơi đó? Chính mình không phải liền là gọi cảnh phổ lên nói sự tình à, ai biết ra hỏa này làm sao vậy, đột nhiên nổi điên, bắt lại chính mình thì đánh đòn. Nghĩ tới đây, Xuân Hoa nữ đế tâm trong nháy mắt lại không tốt, cắn răng nói. Ta làm sao sai nơi đó, dù sao ta đều đã nhận lầm, còn không vội vàng đem ta bung ra, nhất định phải ta thật sinh khí, thật đem các ngươi toàn giết, có phải hay không? Cảnh Phổ nghe xong Xuân Hoa nữ đế lời này, a u. Lúc này, Cảnh Phổ liền nhữ mày nói. U a, còn không thành thật đúng không? Một giây sau, Cảnh Phổ liền lại giơ tay lên. Cái này nằm sấp tại Cảnh Phổ trên đùi Xuân Hoa nữ đế quay đầu thấy cảnh này về sau, không khỏi thân thể run lên, cuối cùng có chút bất đắc dĩ lại thêm ủy khuất nói. Được. Ta sai rồi. Ta sai rồi. Vậy ngươi nói ta đến cùng chỗ nào sai, ngươi nói ra đến, ta về sau không đáng. Nhìn cái này Xuân Hoa nữ đế thái độ tốt một chút, Cảnh Phổ thái độ cũng khá một chút, nhữ mày nói. Ta lớn hơn ngươi, cho nên, ngươi sau này nếu có lễ phép, nghe đến không có, cái này muốn là trưởng bối của ngươi nằm ở nơi đó ngủ, ngươi cũng một chân đi lên để hắn tỉnh lại. Nghe Cảnh Phổ, Xuân Hoa nữ đế là muốn phản bác một chút. Lớn hơn mình. Nói đùa đâu. Nhưng là, Xuân Hoa nữ đế nghĩ lại, cái này, tựa hồ cũng không phải là không có khả năng. Chỉ bất quá, đối với Cảnh Phổ, Xuân Hoa nữ đế ngược lại là có chút khịt mũi coi thường, trưởng bối. Chính mình sinh tại cái kia hỗn độn bên trong, có cái gì trưởng bối, chính mình là khắp thiên hạ này trưởng bối. Bất quá, tựa hồ vẫn có chút kiêng kỵ tại Cảnh Phổ bàn tay, mặc dù nói chỉ là một bàn tay lại một bàn tay, nhưng là, Cảnh Phổ bàn tay vậy cũng là mang theo đại đạo chi lý. Mà Xuân Hoa nữ đế lại là linh thể trạng thái, một cái tát kia lại một bàn tay, Xuân Hoa nữ đế còn thật cảm thấy có chút đau. Cho nên, cuối cùng Xuân Hoa nữ đế cắn răng nói, tốt tốt, ta đã biết, nhanh buông ra ta, ta về sau sẽ không như vậy, nhanh điểm. Mặc dù nói cái này Xuân Hoa nữ đế cầu xin tha thứ, còn giống như là tại ra lệnh cho người một dạng, nhưng biết sai rồi liền tốt. Cuối cùng, Cảnh Phổ rất hài lòng buông lỏng ra Xuân Hoa nữ đế. Sau khi đứng dậy Xuân Hoa nữ đế ngược lại là thật không có đang làm cái gì, chỉ là hai cánh tay một bên xoa cái mông của mình, vừa có chút ủy khuất ba ba, hướng về bên cạnh đi đến, sau đó tìm hẻo lánh ngồi xuống, một mặt toán khí, nhưng lại không biết với ai đi phát tác, bộ dáng có một chút như vậy buồn cười. Mà Lý Thanh Viêm một nhóm người, ở một bên cái kia nhìn thật là hãi hùng khiếp vía. Cái này, cái đồ chơi này thật quá dọa người. Thật quá dọa người. Cái này giống như là một quả tùy thời có thể hủy diệt thế giới bom mở dạng, muốn là mọi người tự nhiên đều là thật tốt bưng lấy, sợ ngã, hoặc là sợ như thế nào. Kết quả, Cảnh Phổ không khỏi giải thích, đi lên thì ba ba hai bàn tay. Những thứ này bàn tay ở đâu là đánh Xuân Hoa nữ đế cái mông A, quả thực đánh chính là mọi người trái tim A. Nhưng là may ra, Xuân Hoa nữ đế cũng không có nổi giận, tại hoặc là thế nào. Còn tốt, còn tốt. Trong lòng mọi người đều là một trận may mắn. Mà loại chuyện này, mọi người cũng nói không là cái gì, cũng không có cách nào đi nói cái gì, chỉ có thể cứ như vậy trong lòng run sợ thấy. Cảnh Phổ bị như thế nháo trò, ngược lại là cũng không ngủ được, cùng Linh Chỉ một đoàn người ngồi xuống, tâm sự, uống chút trà cái gì. Đến mức Xuân Hoa nữ đế thì là chính mình ngồi ở trong góc mọc lên một ngạt. Rất nhanh, buổi chiều hội họa giải đấu lớn đến. Mọi người dọn dẹp một chút đồ vật, liền chuẩn bị đi, đến mức Xuân Hoa nữ đế thì là mình ngồi xổm ngồi ở một bên. Đưa lưng về phía mọi người, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Theo bóng lưng nhìn, còn trách đáng yêu. Cảnh Phổ đi tới nơi này Xuân Hoa nữ đế đằng sau, trực tiếp khiêu mi nói. Đi, ta dẫn ngươi đi tìm người nhà. Nhưng là Xuân Hoa nữ đế lại là cũng không quay đầu lại hừ lạnh nói. Hừ, cầu ta. Ai nha ba? Ngươi buông ra ta bím tóc đôi ngựa ba. Chương 350, thật buồn nôn biểu lộ, giết chết hắn đi. Tại mọi người trong lòng run sợ ánh mắt bên trong. Cảnh Phổ dẫn theo Xuân Hoa nữ đế bím tóc đuôi ngựa, liền trực tiếp đem Xuân Hoa nữ đế cho lôi dậy. Cái này Xuân Hoa nữ đế một bên hai tay ôm đầu, một bên lớn tiếng nói. Mà Cảnh Phổ thì là nhướng mày, nhìn lấy Xuân Hoa nữ đế nói. Có đi hay không? Cuối cùng, Xuân Hoa nữ đế cắn răng, mặt đầy oán hận nói. Đi đi đi bốn. Ngươi về sau có thể hay không đừng hơi một tí thì bắt ta tóc ba. Nhìn lên trước mặt Xuân Hoa nữ đế đây cũng là oán hận, lại là dáng vẻ ủy khuất, quả thực có chút đáng yêu. Cảnh Phổ ngược lại là cũng có chút buồn cười nói. Không có gì lần sau không giới lần, một hồi liền giúp ngươi tìm đến người nhà, về sau đừng có chạy lung tung, vốn là quy thì không cao, cũng chính là gặp chúng ta, cái này muốn là gặp phải người xấu, bán đi ngươi nhưng làm sao bây giờ. Xuân Hoa nữ đế khẽ nhíu mày nhìn lấy Cảnh Phổ, một bên thu thập như vậy bị Cảnh Phổ nắm tán mở đầu phát, một bên kỳ quái nhìn lên trước mặt Cảnh Phổ. Gia hòa này, là thật không biết mình thân phận, vẫn giả bộ không biết ta. Không thể nào. Xuân Hoa nữ đế hồ nghi lấy, mà Cảnh Phổ thu thập xong đồ vật, đã rời đi. Xuân Hoa nữ đế vẫn như cũ lăng tại nguyên chỗ. Bất quá, cũng ở thời điểm này, Hạ Mẫn mang theo Thư Huyền cộc cộc cộc chạy tới, nhìn qua cái kia ngẩn người Xuân Hoa nữ đế, vươn tay, cười tủm tỉm nói. Đi thôi, tiền bối để cho ta mang theo ngươi, không muốn đi mất đi. Đối với Hạ Mẫn, Xuân Hoa nữ đế chỉ là đối xử lạnh nhạt nhìn một chút về sau, liền âm thanh lạnh lùng nói. Lan đi, ngươi không xứng. Nói xong, Xuân Hoa nữ đế liền mặt không thay đổi hướng thẳng đến phía trước cảnh phổ đi theo. Mà Xuân Hoa nữ đế tâm lý, thì là không khỏi một trận trong lòng đã có cách, nói ngươi thật giống như có thể kéo ở ta cũng như thế. Hạ Mẫn đứng tại chỗ trừng mắt nhìn, nhìn một chút Xuân Hoa nữ đế bóng lưng về sau, một giây sau, khỏe miệng nết lên một tia quỷ dị độ cong sau. Trong nháy mắt liền đi tới nơi này Xuân Hoa nữ đế một bên, trực tiếp thân thủ kéo lại cái này Xuân Hoa nữ đế tay. Tại Xuân Hoa nữ đế cái kia kinh ngạc ánh mắt bên trong, Hạ Mẫn hơi méo đầu, nhìn lấy cái kia so với chính mình thấp nửa cái đầu Xuân Hoa nữ đế, Hạ Mẫn có chút đắc ý nói. Ta thì xứng, ta lại muốn kéo ngươi cùng một chỗ, ngươi nếu là không nguyện ý, ta liền nói cho tiền bối, để tiền bối nắm chặt của ngươi bím tóc đuôi ngựa. So điêu ngoa, không ai có thể so ra mà vượt Hạ Mẫn. Hạ Mẫn thế nhưng là bị cảnh phổ cùng tác tâm từ nhỏ sủng đến lớn. Hạ Mẫn cũng không dám tại cảnh phổ trước mặt quá mức điêu ngoa, đối với người khác, Hạ Mẫn cũng không phải như vậy. Hiện tại Xuân Hoa nữ đế, cảm thụ được Hạ Mẫn lòng bàn tay nhiệt độ, có chút sững sờ, nhưng rất nhanh Xuân Hoa nữ đế liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Cái này Hạ Mẫn là cảnh phổ chế tạo, cho nên, một cách tự nhiên cũng có thể chạm đến thân thể của mình. Xuân Hoa nữ đế muốn tránh thoát Hạ Mẫn tay tới, bất quá Hạ Mẫn nắm cực kỳ. Đồng thời tại cảm nhận được Xuân Hoa nữ đế muốn thoát cách tay của mình lúc, còn túi đầu nhìn một chút Xuân Hoa nữ đế, có chút đắc ý nết lên khỏe miệng. Giống như là đang nói, ngươi hôm nay chạy không thoát. Xuân Hoa nữ đế nhìn lấy Hạ Mẫn bộ dáng, không biết là nghĩ đến cái gì, khỏe miệng lại là đột nhiên nết lên một tia đẹp mắt đường cong, nhưng rất nhanh, Xuân Hoa nữ đế liền mặt không thay đổi âm thanh lạnh lùng nói. Ấu chỉ. Nhưng là, nói tới nói lui, Xuân Hoa nữ đế ngược lại là cũng không có tại đi tránh thoát Hạ Mẫn tay. Cái này tại đi đón khách Nguyệt Đài trên đường. Cảnh phổ một đoàn người đi ở phía trước, cảnh phổ nhìn lấy một bên Lý Thanh Viêm hiếu kỳ nói. Ngươi không tại đi nghiên cứu ngươi cái kia bàn cờ rồi. Đi thôi, không sao, ba ngày sau ngươi tại tới tìm ta là được, ngươi muốn là không nhớ lời nói, ta đến lúc đó đi nhắc nhở ngươi. Lý Thanh Viêm nghe được cảnh phổ mà nói về sau, liên tục gật đầu. Cái này Lý Thanh Viêm đã sớm không muốn ở chỗ này chờ đợi, dọa người a, thật quá dọa người. Cái này cảnh phổ không phải cho Xuân Hoa nữ đế cái mông hai lần, cũng là nắm cái này Xuân Hoa nữ đế đôi đôi ngựa loay hoay tới, loay hoay đi qua. Cái này cảnh phổ mặc kệ cái gì động tác, đều có thể đem Lý Thanh Viêm hủ chết. Chính mình bộ xương già này, thật là bị không ngừng dạng này kinh hại a. Bất quá, Lý Thanh Viêm cũng không có nói thật dám trực tiếp đi. Vẫn là quay đầu trộm trộm nhìn thoáng qua cái kia theo sau lưng Xuân Hoa nữ đế. Hiện tại Xuân Hoa nữ đế ngược lại là quen thuộc Hạ Mẫn lôi kéo tay của mình. Thì như vậy đi theo Hạ Mẫn bên cạnh, hiếu kỳ nhìn xem cái kia, hiếu kỳ nhìn xem cái này. Lý Thanh Viêm gặp Xuân Hoa nữ đế chú ý lực không trên người mình, thậm chí, căn bản là không thèm để ý chính mình. Cho nên, lúc này Lý Thanh Viêm nhẹ gật đầu về sau, liền trực tiếp vắt chân lên cổ chạy. Lý Thanh Viêm chạy nhanh, thật chạy nhanh, theo gật đầu đến biến mất không thấy gì nữa bóng người, Lý Thanh Viêm chỉ dùng nửa giây không đến. Mà Linh chỉ cùng Nhiễm Thiên Âm vợ chồng hai người sương sở, liền cảm giác. Thanh Viêm tôn giả không trượng nghĩa A3. Ngươi thì chạy như vậy, chúng ta làm sao bây giờ? Không được. Chúng ta cũng phải chạy. Mặc dù nói, Linh chỉ cùng Nhiệm Thiên Âm hai người vô cùng muốn cực lực tác hợp cảnh phổ cùng Linh Sư làm chút chuyện, tốt nhất, thì thừa dịp trong khoảng thời gian này, đem hải tử sinh ra tới đều được. Cái này đem không đến được quản Linh Sư có phải hay không đại phu nhân, cái kia tối thiểu nhất hải tử là con trai trưởng. Dù sao sinh con lại không khó, lại nói tiếp, các ngươi muốn là bận điệu. Sinh xong hải tử không muốn chiếu cố, có thể đưa cho chúng ta nha. Chúng ta nguyện ý chiếu cố A. Nhưng cứ như vậy xem xét, kéo xuống đi, cái này Xuân Hoa nữ đế uy hiếp lực thật sự là quá lớn, gia hỏa này ở bên cạnh, Linh chỉ cùng Nhiễm Thiên Âm hai người thật sự là không có ý tưởng kia. Thôi được rồi, cuối cùng, Linh chỉ cùng Nhiễm Thiên Âm hai người, tùy tiện tìm lý do, liền cũng trực tiếp đi. Đi đến lúc đó, Nhiễm Thiên Âm vẫn là cho Linh Sư nháy mắt ra hiệu, đi cái ánh mắt. Linh sư biết mình mẹ là phải tự làm cái gì, nhưng linh sư tính tình vẫn như cũ là như thế, sắc mặt đỏ bừng, nhưng là không lên tiếng. Cuối cùng, cái này đi trên đường, phía trước là cảnh phổ cùng linh sư hai người. Mà phía sau thì là Hạ Mẫn tay trái lôi kéo Xuân Hoa nữ đế, tay phải lôi kéo Thư Huyền. Tại đi đón khách Nguyệt Đài, cũng chính là sân thi đấu trên đường, hiện tại vừa vặn muốn tới bắt đầu thi đấu thời gian, rất nhiều người đều cùng một chỗ hướng về sân thi đấu tiến lên, tất cả mọi người tại đi thiên thê. Hiện tại cảnh phổ một đoàn người trên cơ bản cũng là tiêu điểm, phía trên buổi trưa, cái kia mấy đạo thiên đạo chân ngôn liền không nói, quan trọng buổi trưa, lại là đùng đùng không dứt mấy đạo. Một cách tự nhiên tất cả mọi người cho rằng những vật kia vẫn là cùng cảnh phổ có quan hệ. Đương nhiên, cảnh phổ nhất trung buổi trưa đều đang ngủ, cái búa cũng không biết. Trừ cái đó ra, tự nhiên là còn có Xuân Hoa nữ đế, dù sao, loại này người không người, yêu không yêu, ma bất ma vẫn là vô cùng hút để người chú ý. Mà bây giờ Xuân Hoa nữ đế cũng sớm thu lại cái kia kinh khủng luật động, tại trong mắt mọi người đây chính là một người dáng dấp rất xinh đẹp nhưng lại rất kỳ dị thiếu nữ. Cảnh phổ ngược lại là không có quá chú ý người chung quanh ánh mắt, mà là tại phía trước cùng linh sư vừa nói vừa cười. Bất quá, đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại cảnh phổ trước mặt, mang trên mặt cực kỳ tươi cười đắc ý, nhìn lên trước mặt cảnh phổ. Nhìn lấy cái kia đột nhiên đứng ở trước mặt mình lộ ra đắc ý, thậm chí có chút cản rỡ nụ cười giang dương. Cảnh phổ không khỏi nhíu lông mày, gia hỏa này, lại muốn tới làm gì? Mà lúc này đây, cái kia theo hạ mẫn bên cạnh Xuân Hoa nữ đế, cũng nhìn thấy trước mặt giang dương, không khỏi khiêu mi nói. Thật buồn nôn biểu lộ, giết chết hắn a.